Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 7 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hả? Tự tôi xem. Lâm Dật thắc mắc hỏi. Đây không phải việc của các anh sao? Giới thiệu tính năng của xe cho khách không phải là việc mà nhân viên các anh nên làm sao? Nhưng tôi đang bận, không có thời gian giới thiệu cho anh. Nam nhân viên kinh doanh nói. Em muốn mua thì tự xem đi. Nếu đã tự xem, còn cần các anh làm gì? Người muốn mua căn bản không hỏi những vấn đề tẻ nhạt đó, cho nên đừng lãng phí thời gian của tôi, ok? Thái độ gì thế hả? Ném quyển sách xuống, Lâm Dật dẫn Kỷ Khuynh Nhan xoay người rời đi. Người anh em, đừng giận. Mấy nhân viên kinh doanh này toàn như vậy, hôm nay đã cãi nhau mấy lần rồi. Người đứng bên cạnh thấy vậy thì lên tiếng khuyên nhủ. Chuyện này cũng bình thường thôi. Xe loại này căn bản không có người mua. Người thực sự có nhu cầu đều gọi điện xác nhận qua điện thoại chứ không có kiểu khách tới đây xem rồi mua xe. Tiểu tử này thật là, rõ ràng không mua sao lại còn hỏi, chứng tỏ muốn gây chuyện đây. Ủa sao anh lại quay về rồi? Kỷ Khuynh Nhan bất mãn nói. Chúng ta tới đây tiêu tiền. Sao bọn họ còn ra vẻ vênh váo đắc ý? Chó cắn anh một cái, chẳng lẽ anh còn phải cắn ngược lại một cái sao? Ở đây có nhiều xe như vậy, xem cái khác là được. Lâm Dật nói. Người anh em, cảnh giới của cậu đủ cao. Người vừa nói đứng cạnh khu triển lãm chiếc Mercedes-Benz, mặc đồng phục công ty xăng dầu. Đám phá hoại này, đã cãi nhau với vài ba người rồi. Kết quả thế nào rồi? Lâm Dật cười ha ha hỏi. Còn có thể như thế nào, ầm ĩ lên chứ sao, nhưng cuối cùng vẫn phải ảo não bỏ đi, bởi vì mấy người đó quả thực không mua nổi, chỉ hỏi thôi. Lâm Dật cười cười không lên tiếng, cầm một tấm phiếu dầu lên, hỏi. Phiếu xăng dầu này bán thế nào? Giá thị trường bao nhiêu? Tổng cộng 3 loại, 10.000 tệ, 5.000 tệ, 1.000 tệ. Trong lúc triển lãm xe có hoạt động ưu đãi, chiết khấu còn 98%. Lâm Dật xem phiếu xăng dầu, cảm giác thứ này cần mua một ít, đưa cả cho mẹ Vương, đỡ cho mọi người phải dùng tiền đổ xăng dầu. Tổng cộng có bao nhiêu cái? Không phải tôi đã nói rồi sao, có 3 loại 10.000 tệ, 5.000 tệ, 1.000 tệ. Ý tôi là, các anh lần này mang đến tổng cộng bao nhiêu phiếu xăng dầu? Người anh em đừng đùa chứ. Chúng tôi tổng cộng mang theo 10 triệu phiếu xăng dầu đây. Bán đến giờ còn lại hơn 8 triệu. Vậy được, tôi mua tất cả. Phục. Nam nhân viên kinh doanh công ty xăng dầu suýt nữa sặc nước miếng. Người anh em nói sao? Anh mua hết 8 triệu phiếu xăng dầu còn lại của chúng tôi á? Đúng, mua về từ từ dùng. Lâm Dật lấy thẻ ngân hàng ra. Chắc có thể quẹt thẻ chứ? Có thể, có thể. Xoẹt một cái, thẻ quẹt thành công. Hóa đơn đã in xong. Nam nhân viên kinh doanh cảm thấy mình vừa mơ, chỉ nhàn rỗi xen mồm một câu đã bán sạch phiếu xăng dầu rồi. Trời đất! Một hơi mua 8 triệu phiếu xăng dầu. Người quanh khu triển lãm đều phát mộng, đại gia từ đâu đến vậy? Một hơi mua nhiều phiếu dầu thế làm gì? Tại cửa khu triển lãm Mercedes-Benz, mọi người trợn hết cả mắt. Đặc biệt là nam nhân viên vừa đối chọi với Lâm Dật một trận, cầm suýt rơi xuống đất. Một hơi mua sạch 8 triệu phiếu xăng dầu, muốn mua một chiếc S351 diện tích có hơn 4 triệu tệ chắc không vấn đề gì. Tiên sư, Trương Đức Thiên, xem anh gây ra chuyện gì đi. Một người trung niên đi tới, mắng mỏ nam nhân viên kia một trận. Cậu có biết bán được một chiếc S351 diện tích, ông đây sẽ nhận được bao nhiêu phần trăm hoa hồng không? Mẹ nó, đều bị ngươi phá hoại hết rồi. Trưởng phòng, em cũng không biết hắn ta nhiều tiền như vậy mà. Mẹ nó, người Trung Quốc nhiều tiền có bao nhiêu người, ngươi có thể nhìn ra được sao? Trưởng phòng nam mắng không ngơi miệng, nghe mẹ nó nhanh đi xin lỗi người ta với tôi. Biết rồi, biết rồi. Mua xong phiếu xăng dầu, Lâm Dật để lại địa chỉ cô nhi viện, dự định để nhân viên cửa hàng chuyển về đó. Ngay lúc hai người muốn rời đi, trưởng phòng kinh doanh hãng Mercedes-Benz và nhân viên Trương Đức Thiên chạy tới. Vị tiên sinh này, xin tự giới thiệu một chút. Tôi là quản lý kinh doanh Mercedes-Benz, tên là Lưu Cường. Chuyện vừa rồi là do tôi quản lý sơ suất, kính xin ngài lượng thứ. Sau đó thì sao? Có quan hệ gì với tôi? Lưu Cường cười cung kính nói. Vừa nãy ngài không phải muốn mua S351 diện tích sao? Tôi đến đây xin được giới thiệu cho ngài một ít chi tiết cụ thể về dòng xe đó. Thôi đi, có nhiều thương hiệu cho tôi chọn như thế, cần gì phải chọn các người? Xin tiên sinh bớt giận. Tôi biết ngài còn đang nổi nóng, nhưng ngài yên tâm, tôi chắc chắn sẽ cho ngài một câu trả lời khiến ngài thỏa mãn. Lưu Cường quay sang, vẻ tức giận nói. Trương Đức Thiên, cởi thẻ công tác xuống, thu dọn đồ đạc cút ngay. Quản lý, đừng mà. Trương Đức Thiên choáng váng, vội vội vàng vàng không người xin lỗi Lâm Dật. Tiên sinh, tôi biết sai rồi. Là tôi mắt chó coi thường người khác. Van xin ngài đừng chấp nhặt với tôi, cứ coi tôi như cái rắm thôi. Người đuổi anh không phải tôi. Cầu xin tôi cũng vô dụng. Lâm Dật lạnh nhạt nói. Trương Đức Thiên, đừng nói nhảm nữa. Cho dù không có chuyện này, ngươi cũng không ở lại công ty được nữa. Nếu ngươi không đi, ta gọi bảo an. Sắc mặt Trương Đức Thiên xám xịt như tro, tháo thẻ công tác, ảo não bỏ đi trước ánh mắt mọi người. Thật đáng đời, bán xe Mercedes thì oai lắm sao? Không phải thế sao? Người ta bán siêu xe cũng không kêu như thế. Đây chính là kết cục lấy mắt chó nhìn người. Phải làm như thế cho bọn họ một bài học. Được rồi, xem như ông thành khẩn. Quẹt thẻ này đi, tôi mua chiếc S351 diện tích kia. Lâm Dật nói. Trâu bò. Xe hơn 4 triệu, nói mua là mua, mắt cũng không nháy một cái. Người ta còn mua hơn 8 triệu tiền dầu, thiếu 4 triệu mua cái xe sao? Nói đùa. Chẳng trách có thể hấp dẫn người đẹp đẳng cấp như thế, thực sự có tài. Thanh toán xong tiền, Lâm Dật để lại địa chỉ cô nhi viện cho người ta đưa tới. Sau đó, Lâm Dật mua một chiếc xe bán tải, chuẩn bị cho cô nhi viện dùng làm xe chở đồ ăn. Đi thôi, đi dạo xong bên này rồi, chúng ta đi khu A đi. Lâm Dật xoay lưng. Hiện giờ trong tay anh chỉ có một chiếc Pagani, dù sao cũng phải mua thêm mấy chiếc dự bị nữa. Hơn nữa, lái Pagani bao nhiêu ngày rồi, cũng hơi chán. Anh muốn thể nghiệm một chút xem lái siêu xe khác có cảm giác gì. Hai người tới khu A, cũng là khu vực triển lãm toàn bộ các hãng xe nổi tiếng nhất. Nơi này không thiếu con cháu nhà giàu giá trị nghìn tỷ, cũng có cả những đại gia. Nhưng nơi này có nhiều hơn nữa chính là những người ham thích xe thể thao. Thịnh hội mỗi năm một lần như thế, sẽ không ai dễ dàng bỏ qua. Lâm Dật, hai người lại tới nữa rồi. Vừa tới khu A, hai người đã thấy Từ Diễm và Chu Ninh đi tới. Tới xem xe một chút. Lâm Dật thuận miệng nói. Cũng phải, triển lãm xe mỗi năm một lần, không xem thì lãng phí cơ hội. Diễm Diễm, chúng ta cũng đi xem. Vừa nãy chúng ta đi xem xe mua vẫn chưa tới khu A, vừa hay hai người Lâm Dật đến rồi, chúng ta cùng đi dạo. Chờ đi dạo xong cùng đi ăn bữa cơm, cảm nhận cảm giác ngồi Range Rover. Chu Ninh nói. Ừ, nhưng anh có thể để cho em lái nó trước được không? Em đã lớn từng này tuổi rồi, còn chưa lái qua một chiếc xe tốt như thế này. Từ Diễm nói. Đương nhiên không thành vấn đề, của anh chính là của em, nếu em muốn thì cứ lái đi. Chu Ninh cười tủm tỉm nói. Hơn nữa chiếc xe này, anh chỉ là thỉnh thoảng sẽ dùng, nói trắng ra chính là anh mua cho em, lái tùy thích. Lâm Dật híp mắt cười cười. Ra vẻ như thế quả thật rất có bài bản nha. Tiết tấu tươi sáng, có thứ tự rõ ràng, anh em không thể không vỗ tay tán thưởng anh. Kỷ Khuynh Nhan thì lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, nhưng mà Chu Ninh vẫn chưa nhận ra điều đó. Quả nhiên, đi ra ngoài nhiều mới có so sánh. Trước đó cô chỉ cảm thấy Lâm Dật ngoại trừ lớn lên đẹp trai có chút tiền, những chỗ khác cũng không có cái gì đáng nói. Nhưng bây giờ, so với những người đàn ông khác, thì ưu điểm cứ nối tiếp nhau mà xuất hiện. Người ta lái Pagani cũng không có kiêu căng như Chu Ninh kia. Honey, anh đối với em thật sự quá tốt rồi. Từ Diễm như một người con gái nhỏ bé nũng nịu nói, nhưng trình độ lái của em không tốt lắm, anh không sợ em sẽ đâm hư xe Land Rover của anh sao? Không sao, anh có mua bảo hiểm xe đầy đủ mà, đụng hư cũng không sợ. Ma chụp. Từ Diễm hôn lên má Chu Ninh một cái, Honey, anh thật là tốt. Đi thôi. Dạ dày của anh có chút không thoải mái rồi. Lâm Dật quay qua nói với Kỷ Khuynh Nhan. Làm sao vậy? Anh có muốn đi bệnh viện không? Không cần, chỉ là có chút muốn ói, chuyển sang nơi khác hóng mát một chút chắc sẽ tốt thôi. Kỷ Khuynh Nhan nghe xong liền che miệng cười khẽ, ê vậy đi thôi. Nhìn thấy Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan rời đi, Chu Ninh và Từ Diễm cũng đi theo. Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan đang đi trước mặt mình, trên mặt Chu Ninh mang theo ý cười, sau khi đi mua sắm xong ra ngoài bãi đổ xe thấy chiếc Land Rover của mình thì cô ấy sẽ biết cái gì gọi là người có tiền. Đương nhiên, cô ấy sẽ không còn lựa chọn ở cùng một chỗ với một tên quỷ nghèo kia nữa. Honey, anh nhìn bọn họ đi, hình như họ đang đi đến khu triển lãm Bentley. Từ Diễm đi ở phía sau thấy liền lên tiếng. Đi thì đi thôi, xem thôi cũng đâu có tốn tiền. Sự xuất hiện của Kỷ Khuynh Nhan đã di dời tầm mắt của mọi người. Cả ánh mắt và ống kính đều rơi trên người Kỷ Khuynh Nhan. Thậm chí, bên cạnh những chiếc xe sang toàn là những người mẫu cao ráo, nhưng ở trước mặt Kỷ Khuynh Nhan họ cũng đều bị lu mờ. Tôi đã dạo quanh triển lãm ô tô cả buổi sáng, vẫn là lần đầu nhìn thấy một mỹ nhân xinh đẹp đến như vậy. Nhìn đẹp mắt thì có ích lợi gì chứ? Cũng chỉ có thể nhìn một chút, loại nữ nhân này đều là để cho đám con nhà giàu. Thật hâm mộ, nếu lão tử có thể có 5 triệu thì đến lúc đó cũng tìm một cô gái xinh đẹp như vậy. Hai người đứng tại khu triển lãm Bentley, cạnh gian hàng của Land Rover, một khu tập hợp toàn mấy chiếc xe sang trọng, khiến người ta hoa cả mắt. Em cảm thấy Rolls Royce Phantom và Bentley cái nào tốt hơn? Lâm Dật hỏi một cách thản nhiên. Theo em thấy cả hai đều không đẹp, xấu muốn chết. Lâm Dật chỉ biết yên lặng, không ngờ thẩm mỹ giữa nam và nữ lại chênh lệch lớn như vậy. Hai chiếc xe này đều rất dễ nhìn mà. Vẻ ngoài là phụ thôi, hay là xem xét những phương diện khác đi. Mua xe không phải là xem vẻ ngoài sao? Kỷ Khuynh Nhan nói ra suy nghĩ của nàng. Khi lái xe ở khu đô thị thì giới hạn tốc độ là dưới 60 km/h thì mua xe thể thao động cơ mạnh để làm gì rồi chạy như rùa bò. Còn khu vực ngoại thành thì đường xá lại không được tốt lắm, có cho tiền anh cũng không phóng nhanh được đúng không? Vậy thì mua xe cần xem xét về động cơ làm gì, chỉ cần xem vẻ ngoài thôi, đẹp là được. Ạch! Lúc này Lâm Dật mới hiểu tại sao lấy giá trị bản thân của Kỷ Khuynh Nhan mà lại lái xe Maserati chỉ hơn 1 triệu rồi. Bởi vì nó xinh đẹp. Vậy thì hai chiếc này theo em chiếc nào đẹp hơn, em chọn một chiếc đi. Kỷ Khuynh Nhan phồng hai má lên, để em suy nghĩ kỹ đã. Lâm Dật, cậu cũng quá hài hước rồi. Chu Ninh cười nói. Cậu chỉ đến xem xe thôi có cần tích cực như vậy không, xem cách nói chuyện thật giống như là sẽ mua xe không bằng. Làm sao anh biết tôi không mua xe ở đây? Đừng làm rộn nữa, cậu không phải chỉ là tài xế lái đi đi sao? Làm sao có khả năng mua nổi loại xe sang trọng như này? Khi nói Chu Ninh còn cố ý đề cao âm điệu. Cậu xem cho kỹ kìa, Rolls Royce Phantom kiểu mới nhất giá rơi vào khoảng 9.3 triệu, còn chiếc Bentley số sàn thì khoảng 4.8 triệu, cậu nghĩ mình mua nổi chiếc nào? Mẹ kiếp, hóa ra là lái đi đi. Mấy người ở bên cạnh nghe vậy thì xì xào bàn tán, cho tôi cứ tưởng anh ta là con nhà giàu chứ. Thì ra có người ở chỗ này trang bức. Đoán chừng nam thanh niên này dựa vào cái miệng để đi lừa gạt đại mỹ nữ này, hy vọng vị mỹ nữ này có thể sớm một chút thấy rõ hiện thực. Tôi là giám đốc điều hành của một công ty đã niêm yết, còn không bằng một người lái đi đi, thật quá bất tài rồi. Nghe thấy mấy người bên cạnh lên tiếng chỉ trích Lâm Dật, Chu Ninh âm thầm đắc ý. Lão tử chính là muốn cho mày mất hết mặt mũi như vậy đó. Cũng không nhìn lại xem mình có cái đức hạnh gì. Loại phụ nữ cực phẩm như thế này, một tài xế lái đi đi quèn như mày cũng có thể với tới sao? Em nghĩ sao? Lâm Dật cũng không có phản ứng lại với Chu Ninh, mà quay qua tiếp tục hỏi Kỷ Khuynh Nhan. Em còn chưa suy nghĩ xong, em cảm giác hai chiếc xe này cũng không có khác biệt nhau lắm, không biết cái nào đẹp mắt hơn. Lâm Dật, sao cậu lại có thể bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo của tôi vậy? Chúng ta cũng xem như là người một nhà, không cần thiết giả bộ đâu. Chu Ninh tiếp tục dở giọng khuyên nhủ. Ai nói tôi giả bộ, mua một chiếc xe thôi mà, có cái gì cần phải giả bộ? Chu Ninh nhún vai một cái, ê được, tôi liền coi như cậu có thể mua nổi, nhưng không phải lúc nãy cậu vừa nói có tiền thì mua hết toàn bộ sao? Cần gì phải là mỹ nữ khó xử như vậy chứ? Ha ha, lúc nãy nói người khác không phải oai lắm sao, bây giờ tới mình sao không biết làm như vậy? Anh đúng là đã nhắc nhở tôi. Lâm Dật cười nói. Vậy thì lấy hết đi, cũng không bao nhiêu tiền. Chu Ninh muốn hôn mê rồi. Cậu nói lấy hết cái gì? Không sai, chỉ có trẻ con mới đưa ra lựa chọn, người lớn không cần phiền não như vậy, mua hết toàn bộ là được rồi. Xung quanh khu triển lãm Bentley yên lặng trong vài giây. Sau đó là một tràng tiếng cười ầm ĩ. Ha ha, cậu ta định chọc cho tôi cười đến chết hay sao, tiểu tử này đang nói cái gì vậy? Rolls-Royce Phantom và Bentley cộng lại cũng hơn 15 triệu, cậu ta lại còn nói tất cả đều mua nữa chứ. Thổi da trâu chỉ cần thổi một hơi là được rồi, thổi nhiều quá coi chừng là mình bị thương đó. Cho dù vì thể diện đi chăng nữa cậu ta cũng không nên nói những lời như thế này, hai chiếc xe ấy cậu ta mua nổi sao? Lâm Dật vẫy tay gọi nữ nhân viên bán hàng cách đó không xa. Tiên sinh, chiếc Bentley này là kiểu xe mới nhất năm nay, giá bán là 4.8 triệu. Nữ nhân viên bán hàng nãy giờ cũng chú ý tới bên này vì vậy vừa đi qua đã nói với vẻ mặt có chút khinh thường. Nổ tiếp đi. Tôi biết đây là kiểu mới nhất của hãng xe, không cần phải nhắc nhở tôi nhiều như vậy. Nói xong, Lâm Dật gọi một nam nhân viên bán hàng khác, giao thẻ ngân hàng của mình cho anh ta, nhàn nhạt nói. Tôi muốn một chiếc Bentley trên đài này, mật mã 000000, quẹt thẻ. Nam nhân viên bán hàng nghe xong như muốn hôn mê, tay run rẩy nhận lấy tấm thẻ. Lẽ nào đây là mua không cần hỏi giá trong truyền thuyết sao? Mấy phút sau, nam nhân viên bán hàng đưa thẻ ngân hàng lại trước mặt Lâm Dật. Tiên sinh, đã quẹt thẻ xong rồi, tôi sẽ soạn hợp đồng mua xe cho anh ngay. Hít kha rết rết rết. Mọi người nghe nói như vậy, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Anh thật sự đã mua. Đây là Bentley hơn 4 triệu đó. Nữ nhân viên bán hàng trước đó ngẩn người, cảm giác như đang nằm mơ. Đáng lẽ đơn hàng này hẳn là của mình, nhưng cũng bởi vì một câu nói vừa rồi của mình, đơn hàng liền không còn nữa. Vài trăm ngàn tiền hoa hồng cũng mất. Cậu trước tiên chuẩn bị hợp đồng đi, tôi sang xem chiếc Rolls-Royce bên kia một chút, nhưng mà tôi cần các người đưa xe đến thành phố Trung Hải. Việc này chắc không có vấn đề gì chứ? Đương nhiên không có vấn đề gì, chúng tôi có bộ phận chuyên môn xử lý việc vận chuyển. Được. Sau khi lưu lại địa chỉ, Lâm Dật đưa Kỷ Khuynh Nhan đến sảnh triển lãm xe Rolls-Royce. Để mà so sánh với nhau, thì nhân viên tiêu thụ của Rolls-Royce nhiệt tình hơn nhiều. Nhìn thấy Lâm Dật đi tới, một nữ nhân viên bán hàng mặc đồng phục công sở nhiệt tình chào hỏi. Chào tiên sinh, ngài muốn xem xe Phantom sao? Đây là kiểu mẫu xe mới nhất trong năm nay, ngoài ra còn có các dịch vụ giá trị gia tăng khác. Tôi không xem. Không xem. Nữ nhân viên bán hàng sửng sốt một chút. Tôi nhớ được ngài vừa mới nói, muốn mua Bentley và Kutai cùng một lúc. Bây giờ, tại sao lại? Đúng thế, tôi nói chính là mua Phantom, cũng không phải là xem Phantom, cho nên. Lâm Dật lấy thẻ ngân hàng ra và nói. Quét thẻ đi, mật mã 000000. Phốc. Nghe nói như vậy, mọi người một lần nữa thổ huyết. Con mẹ nó. Chiếc xe trị giá hơn 9 triệu nhân dân tệ, mà hắn mở miệng nói mua là mua không thèm nháy mắt một cái. Nhà các người in được tiền à? Mẹ nó thật ngu bức, mua xe không thèm chớp mắt. Dù là Tần thiếu gia và Vương hiệu trưởng cùng nhau tới đây, cũng không dám dùng tiền như thế đi. Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chạy đi đi có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Khó trách người ta có thể tán được mỹ nữ cực phẩm như thế, vẫn là bản thân có thực lực. Nhìn thấy nữ nhân viên bán xe, trả lại thẻ ngân hàng vào trong tay Lâm Dật. Sắc mặt Chu Ninh tái xanh. Diễm Diễm, cái này, sao lại thế này? Tại sao người bạn học của em có nhiều tiền như vậy? Không phải cậu ta chạy đi đi sao? Chuyện này là chính cậu ấy thừa nhận. Từ Diễm hốt hoảng nói ra. Mà chính cậu ấy đã nói điều đó, không thể nói dối được. Chu Ninh cảm thấy cả người không tốt. Mới vừa rồi, vậy mà mình đi trang bức trước mặt một đại gia tiền tỷ. Thật sự là tội ác tày trời. Sau khi ký kết xong hợp đồng mua xe, Lâm Dật đưa Kỷ Khuynh Nhan rời đi. Mà lúc này đây, Chu Ninh cũng đi theo ở phía sau, xu nịnh nói. Người anh em, anh thật là đại thủ bút, thế mà một hơi mua Kutai và Phantom, bội phục bội phục. Đại thủ bút? Mới hơn 10 triệu, cái này thì tính là đại thủ bút gì? Lâm Dật trả lời lại. chiếc Pagani của mình tận 28 triệu nhân dân tệ, hiện giờ mua hai chiếc xe mất có hơn 15 triệu, đúng là không đắt lắm. Tôi dựa vào, thật ngu bức. Đoán chừng trong mắt anh, hơn 15 triệu tệ cũng giống như 1.500 tệ vậy. Loại chim nghèo như chúng ta đến bao giờ mới đạt tới độ cao này? Khó trách người ta có thể chinh phục trái tim mỹ nữ, lão tử thấy chua xót. Nào chỉ những người khác, ngay cả Chu Ninh cũng đều thấy chua xót, hỏi. Lâm Huynh, tôi muốn hỏi một chút, lúc trước không phải anh nói mình chạy đi đi sao? Nhưng chạy đi đi, làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy chứ? Khả năng bởi vì tôi dùng Pagani Yonda để chạy đi đi. T. Mẹ kiếp, vậy mà dùng Pagani chạy đi đi. Theo tôi được biết, Yonda hình như được bán với giá hơn 28 triệu nhân dân tệ. Những vị đại thiếu gia này quá biết chơi rồi. Khóe miệng Chu Ninh co giật, không chỉ bị chặt một đao, hơn nữa còn là bạo kích. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc Âu phục đi tới. Chào tiên sinh, tôi là quản lý gian hàng Bugatti. Trong buổi triển lãm xe hơi lần này, chúng tôi cũng có kiểu mẫu xe mới nhất. Ngài có muốn đi xem một chút không? Vào lúc này, những quản lý bán hàng của các gian hàng triển lãm xe hơi sang trọng, ánh mắt đều bốc lên lục quang. Dạng đại gia này cũng không thể dễ dàng buông tha. Bugatti. Lâm giật lẩm bẩm một câu. Tôi nhớ được, kiểu mẫu xe mới nhất của hãng mình chắc hẳn là Bugatti Chiron 1 phải không? Đúng đúng đúng, Chiron 1 là kiểu mẫu xe mới nhất của chúng tôi. Nó vừa mới phá vỡ kỷ lục New York với vận tốc tối đa là 490 dặm một giờ, là một trong những chiếc xe đua nhanh nhất trên thế giới hiện tại. Tin tức cơ bản liên quan tới Chiron 1, tôi cũng biết kha khá. Nhưng giá bán trong nước của chiếc xe này là bao nhiêu? Chiếc xe Chiron 1 này có thể hơi đắt một chút, khi về đến trong nước sẽ có mức giá là 43 triệu nhân dân tệ. Nam quản lý có chút ngượng ngùng báo giá. Nếu như ngài không hài lòng với mức giá của Chiron 1, chúng tôi vẫn còn có những siêu xe khác, sẽ có một chiếc có thể thỏa mãn nhu cầu của ngài. Chiếc xe này quả thật hơi đắt, nhưng bởi vì Lâm giật hỏi, hắn cũng chỉ có thể thành thật trả lời. Hãng Bugatti các người coi người khác đều là đại gia à? Dám chào hàng bán chiếc xe có giá tận hơn 40 triệu. Đại thiếu gia người ta là kẻ có tiền thật, nhưng cũng sẽ không bị các người lừa đâu, vẫn nên tỉnh lại đi. Chiron một giá đắt như vậy, hoa hạ có mấy người có thể mua nổi chứ? Được rồi, mọi người yên lặng một chút đi. Lâm giật bị ồn ào làm cho nhức đầu. Người ta cũng không nói bất cứ điều gì. Hơn nữa còn là do tôi chủ động nhắc tới, công kích người ta làm gì? Lâm giật vỗ vỗ vai nam quản lý. Việc này không liên quan gì đến anh đừng để trong lòng. Không có việc gì, không có việc gì. Nam quản lý nói. Vì biểu đạt sự áy náy của mình, anh hãy đi làm một bản hợp đồng, tôi sẽ mua chiếc Chiron một kia. Ta dựa vào. Thật sự mua. Đây chính là Chiron một giá 43 triệu nhân dân tệ đấy. Thật sự khủng bố như vậy. Vâng vâng vâng, tôi đi làm ngay lập tức. Lúc này, vị quản lý gian hàng Ly Cang đi tới. Xin chào ngài, tôi là tổng giám đốc kinh doanh Ly Cang của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ở cuộc triển lãm lần này, chúng tôi cũng mang đến kiểu mẫu xe hơi mới nhất. Mẹ kiếp, hãng xe Ly Cang này còn ác hơn. Tôi nghe nói chiếc siêu xe Ly Cang kia bán với giá hơn 66 triệu nhân dân tệ ở thị trường Hoa Hạ, còn đắt hơn nhiều so với chiếc Chiron 1. Thật hiếm khi mới gặp được vị đại gia như thế, những nhân viên kinh doanh này đều nổi điên cả rồi. Lâm giật nghĩ nghĩ. Chiếc Ly Cang này chắc là phiên bản có giới hạn số lượng chứ? Đúng vậy, toàn thế giới chỉ có 7 chiếc thôi. Được, vậy mua một chiếc đi, khi nào nhàm chán thì đổi sang lái nó. Lúc này, lại có một người bước tới. Chào ngài, tôi là quản lý gian hàng Quen Gifts. Tôi nghe nói thế hệ RS cũng có bước phát triển mới. Đúng vậy, Quen Gifts RS thế hệ mới sử dụng thân xe hoàn toàn bằng carbon, trọng lượng nhẹ hơn và tốc độ nhanh hơn. Tôi có thể đảm bảo với ngài rằng thế hệ RS đệ nhất này là chiếc xe có mức áp suất âm thanh cao nhất. Nếu như ngài lái xe trên đường, cam đoan sẽ để cho ngài trở thành tâm điểm của tất cả mọi người. Giá trong nước của chiếc xe này là bao nhiêu? 31 triệu nhân dân tệ. Được thôi, chuẩn bị hợp đồng đi. Nữ quản lý đã vui sướng đến trong lòng đều muốn nở hoa. chính mình chỉ là đến thử thời vận thôi, vậy mà thần may mắn thật sự buông xuống trên đầu mình. Quá kích thích. Mọi người vây xem chung quanh đều trợn mắt hốc mồm. Bentley Kutai có giá 4,9 triệu. Rolls-Royce Phantom có giá 9,3 triệu. Bugatti Chiron 1 có giá 43 triệu. Lycan có giá 66 triệu. Quengis RS có giá 31 triệu. Tất cả số xe này có tổng giá trị vượt qua 150 triệu nhân dân tệ. Một hơi mua xuống nhiều như vậy xe, khi nào anh mới chịu ngừng lại? Nhìn thấy Lâm Dật đặt bút ký từng cái hợp đồng mua bán xe, Chu Ninh vội vàng đi tới. Lâm Huynh, ngài thật là đại thủ bút, một hơi mua nhiều xe như vậy, khiến cho tôi được mở rộng thêm kiến thức. Tạm được, mua thêm mấy chiếc để thay đổi thôi mà. Nhìn thấy Lâm Dật biểu hiện vân đạm phong khinh, mọi người chung quanh nhào ào ném ánh mắt hâm mộ tới. Có thể nói là một lần nữa đổi mới nhận thức của bọn họ. Từ Diễm nhìn về phía Lâm Dật với tâm sự nặng nề, biểu lộ phức tạp. Nếu như sớm biết một ngày nào đó trong tương lai, anh ấy thay đổi trở nên có nhiều tiền như vậy, thì hồi còn đi học mình nên chủ động hơn cố gắng nắm lấy anh trong tay. Ai, tại sao mình lại bỏ qua anh ấy chứ? Từ quản lý, hình như bọn họ muốn đi rồi, chúng ta cũng mau qua thử xem. Quản lý bán hàng của Quengix cũng chỉ là thử thời vận, vậy mà người ta thật sự mua. Một nữ nhân viên bán hàng của hãng Maserati nói ra. Nếu như chúng ta đi qua, nói không chừng cũng có cơ hội đây. Cô còn biết người ta là hãng Quengix. Nam quản lý nói. Bên hãng chúng ta đắt nhất là chiếc xe mới hơn 3 triệu nhân dân tệ, hơn nữa còn tính cả cải tiến. Người ta làm sao có thể vừa ý chứ? Những nhãn hiệu nhỏ như chúng ta, vẫn nên thành thành thật thật đứng nhìn thì hơn. Nữ nhân viên bán hàng ngây ngẩn cả người, cảm giác nhận thức của mình đều bị đổi mới. Hãng Maserati cũng tính là thương hiệu nhỏ sao? Bên kia có chiếc Porsche, nhìn kiểu dáng cũng rất đẹp, em đi chọn một chiếc đi, anh sẽ mua cho em. Lâm Dật đề nghị. Không cần. Kỷ Khuynh Nhan nói. Chiếc xe Maserati của em còn chạy rất tốt. Hơn nữa, lúc bình thường em cần dùng xe, cũng có thể điện thoại cho anh, mua nhiều xe như vậy cũng không dùng đến. Nói cũng đúng, tài xế đi đi cứ gọi là có mặt. Ngược lại là anh đấy, mua nhiều xe như vậy, có phải quá lãng phí hay không? Kỷ Khuynh Nhan nhỏ giọng nói. Kiếm tiền không phải là để tiêu pha sao? Lâm Dật nói ra. Nhỡ đâu sau này chết đi, tiền không tiêu xài hết, vậy thì thật đáng tiếc. Anh chỉ giỏi ngụy biện. Kỷ Khuynh Nhan cười nói. Đi thôi, đi ăn một chút gì đã, em đói rồi. Ừ, đi thôi, vừa vặn anh cũng đói bụng. Đi ra khỏi khu vực triển lãm xe hơi, nhân viên công tác của Bugatti đã cho xe đổ tại địa điểm chỉ định chuẩn bị giao xe. Đây cũng là do Lâm Dật an bài, bản thân còn ở Quảng Châu, không có chiếc xe chạy cũng không tiện. Trước hết dùng chiếc Bugatti này, còn những chiếc xe khác thì sắp xếp đưa về thành phố Trung Hải. Sau khi cơm nước xong xuôi, hai người lại ra ngoài dạo quanh một hồi mới rời đi. Vào cuối buổi chiều hôm đó, Vương Thúy Bình và Triệu Toàn Phúc nhìn thấy Lâm Dật mua xe cho cô nhi viện mà giật cả mình. Chuyện xe chưa nói, chỉ riêng hơn 8 triệu phiếu xăng đã đủ cho bọn họ sử dụng một thời gian rồi. Gần tối, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan về tới khách sạn. Ngày mai anh có việc gì không? Bên trong căn phòng, Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Em cần làm gì à? Sáng ngày mai, em chuẩn bị đi khảo sát công ty con ở Quảng Châu. Nếu anh không có bận việc gì, thì đi với em. Liên quan tới các bộ phận kinh doanh của tập đoàn Triều Dương, Lâm Dật cũng biết một chút. Ngoại trừ hoạt động kinh doanh ở thành phố Trung Hải, thì những tỉnh thành khác cũng có không ít bất động sản, nàng thuận tiện qua kiểm tra, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng anh cảm thấy, chỉ sợ em sẽ không kiểm tra được cái gì. Lâm Dật nói ra. Biết ông chủ muốn tới, nhất định người phía dưới sẽ đem sổ sách công việc làm thật xinh đẹp, làm sao có thể chờ em đến kiểm tra. Yên tâm, lần này tới đây, em không nói với bất kỳ giám đốc điều hành nào về chuyến tập kích bất ngờ này. Nếu như không có vấn đề gì là tốt nhất. Nếu thật sự có điểm không hợp lý, em nhất quyết không thể nhân nhượng. Lâm Dật cười cười không nói chuyện nữa. Kỷ Khuynh Nhan vẫn nghĩ về những người này theo cách quá đơn thuần. Nếu như tập kích bất ngờ công ty con ở Quảng Châu này ngay trong ngày đầu tiên tới đây, thì khẳng định sẽ có hiệu quả tốt. Nhưng hiện giờ trải qua 2 ngày, rất có thể tiếng gió đã để lộ. Có thể tra ra được vấn đề hay không, thì còn phải phụ thuộc vào may mắn. Vậy thì quyết định như vậy đi, ngày mai anh sẽ đưa em qua đó nhìn xe một chút. Vừa vặn anh có xe, có thể đưa em đến đó. Kỷ Khuynh Nhan nói. Nhưng mà, bây giờ em chuẩn bị tắm rửa, Lâm tiên sinh, anh còn muốn tiếp tục ở lại chỗ này sao? Em có ý gì? Chẳng lẽ muốn anh ở trong phòng tắm, chờ em? Em cần chà lưng sao? Chà lưng gì chứ, mau trở về phòng anh đi. Lâm Dật mỉm cười đứng dậy. Khi nào cần phục vụ chà lưng thì cứ gọi anh một tiếng. Lưu manh. Mắng một câu, Kỷ Khuynh Nhan liền đuổi Lâm Dật ra khỏi gian phòng. Nằm ở trên giường, Lâm Dật thật lâu không thể chìm vào giấc ngủ. Ngày mai là thứ hai, hệ thống sẽ lập tức mở ra nghề nghiệp mới. Cũng không biết sẽ có nghề nghiệp gì mới chờ đợi mình. Vào đúng 12 giờ lúc nửa đêm, tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu Lâm Dật. Nghề nghiệp mới mở ra, có, không? Trải nghiệm nghề nghiệp, giảng viên đại học. Độ hoàn thành nghề nghiệp, 0%. Mời ký chủ nhận lấy bao đại lễ nghề nghiệp mới, 10 triệu nhân dân tệ, lọ thuốc tăng cường tất cả các thuộc tính, trí tuệ của hiền giả. Phúc. Lâm Dật thầm hô to một tiếng ngạc nhiên, nghề nghiệp mới lại là giảng viên đại học. Điều này có chút kích thích. Nhìn thấy hệ thống cho bao đại lễ nghề nghiệp, Lâm Dật rơi vào trầm tư. Số tiền 10 triệu tiền mặt cũng không có gì đáng nói. Vì ngay từ khi bắt đầu trải nghiệm tài xế đi đi, hệ thống cũng đã cho nhiều tiền như vậy. Dựa theo hệ thống thiết lập, về sau mỗi lần mình mở ra một nghề nghiệp mới, hệ thống đều sẽ cho nhiều tiền như vậy, đây thuộc về khen thưởng cố định, sẽ không nhiều hơn cũng không ít hơn. Mặc dù không nhiều, nhưng chân mũi có nhỏ cũng là thịt. Không có đạo lý đi ghét bỏ. Còn về lọ thuốc tăng cường tất cả các thuộc tính, Lâm Dật cũng biết là cái gì, bên trong tiểu thuyết mạng đều đã nói rất kỹ càng. Nhưng trí tuệ của hiền giả thì ngược lại, thật là làm khó Lâm Dật. Hệ thống, trí tuệ của hiền giả là có ý gì? Bên trong trí tuệ của hiền giả đã bao hàm tất cả trí tuệ của học giả đỉnh phong trên toàn thế giới, trợ giúp ký chủ thích ứng hoàn mỹ với nghề nghiệp giảng viên đại học. Nghe thấy hệ thống giải thích như thế, Lâm Dật đã hiểu đại khái là có ý gì. Cũng là đem tri thức của người khác, cất vào trong đầu của mình. Dù sao trường đại học là một địa phương rất chuyên nghiệp, nếu như trong bụng không có tri thức, vậy thì còn lăn lộn mấy cái lông, đoán chừng sẽ bị ghét bỏ đến chết. Lâm Dật lại đưa mắt nhìn trang chủ của hệ thống, phát hiện ở bên trong cột nghề nghiệp mới kia, có chữ, có, không. Có lẽ là đang hỏi ý kiến mình, phải chăng lựa chọn mở ra hay không? Bởi vì quyền chủ động còn ở trên tay mình. Hệ thống, hiện tại ta mới hoàn thành được 85% nghề tài xế đi đi này. Nếu như ta mở ra nghề nghiệp mới, thì khen thưởng phần quà lớn khi hoàn thành 100% nghề nghiệp có phải không được cầm hay không? Nếu như ký chủ mở ra nghề nghiệp mới, thì nghề nghiệp cũ sẽ tự động tiến vào trạng thái ngủ đông. Trạng thái ngủ đông là một tuần lễ. Sau khi nghề nghiệp hoàn tất quá trình ngủ đông, ngày mới có thể tiếp tục mở ra trở lại. Lâm Dật nghĩ nghĩ. Chẳng lẽ có thể đồng thời thực hiện hai nghề nghiệp cùng lúc sao? Không thể đồng thời tiến hành hai loại nghề nghiệp cùng lúc. Nếu như mở ra nghề nghiệp cũ, vậy thì nghề nghiệp mới sẽ tự động tiến vào trạng thái ngủ đông. Sau thời gian một tuần lễ, ký chủ mới có thể lựa chọn mở ra trở lại. Nghe được hệ thống giải thích toàn bộ, Lâm Dật đã hiểu rõ tất cả những nghi vấn của mình. Nhưng cái nghề nghiệp tài xế đi đi này đã hoàn thành được 85%. Phần quà cuối cùng rất là lớn, vẫn rất có sức hấp dẫn đối với Lâm Dật. Dựa theo thói quen hệ thống phát nhiệm vụ, độ hoàn thành còn lại 15%, đoán chừng làm tiếp một cái nhiệm vụ nữa là có thể hoàn thành không sai biệt lắm. Cho nên nghề nghiệp mới cũng không nóng nảy mở ra, nếu như còn đơn giản giống trước đó, thì sẽ trì hoãn mở ra nghề nghiệp mới. Nếu như mà khó quá thì lại mở ra nghề nghiệp mới cũng được. Lên kế hoạch tốt cho những công việc sắp tới, Lâm Dật xoay xoay lưng. Trước đi ngủ đã rồi tính sau. Sáng ngày thứ hai, Lâm Dật thay xong y phục từ sớm. Khi đi tới gian phòng của Kỷ Khuynh Nhan, anh phát hiện nàng đã rửa mặt xong. Chờ em thêm một lát nữa, em đi thay bộ quần áo. Được, em đi đi. Lâm Dật nằm ngã người trên ghế salon và lấy điện thoại chơi game. Anh phát hiện người chơi Bách Điệp Quần vừa trò chuyện xong hôm đó lại gửi tin nhắn riêng cho mình. Liên tiếp mấy ngày sau đó, ít nhất gửi tới không dưới 20 tin. Con hàng này thật đúng là kiên nhẫn. Nhìn thấy chiến tích của Bách Điệp Quần, phát hiện là thua nhiều thắng ít, tỷ lệ thắng chỉ có 20%, nếu như không phải chọn được loại siêu cấp đại thần như Kerry, cơ bản đều là thua cuộc. Con hàng này không có đầu óc sao? Game đấu đơn giản như thế còn có thể đánh thành cái đức hạnh này. Thấy đối phương quá đáng thương, Lâm Dật mang theo nàng cùng đánh một ván. Bách Điệp Quần. Cảm ơn đại thần, cuối cùng đã thắng một game. Ẩn Kê Xí Bàn. Chiến thắng quá khó khăn, với IQ này của cô tốt nhất là chia tay trò chơi đi. Lâm Dật. Tiếng Kỷ Khuynh Nhan truyền đến. Sao? Kéo giúp em cái khóa bên dưới, hình như là bị kẹt lại. Em không thể mặc mấy loại quần áo mà không cài khóa kéo sao? Đậu Đen Rau Muống một câu, Lâm Dật đi tới phòng vệ sinh. Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan đều đã ăn mặc chỉnh tề, là một bộ lễ phục quý cô màu trắng, không phải loại vô cùng sang trọng, mang theo phong cách thời trang giản dị. Giúp đỡ phụ nữ kéo khóa váy, không phải là việc mà đàn ông các anh rất sẵn lòng làm ư? Tại sao anh còn phàn nàn cơ chứ? Kỷ Khuynh Nhan ngạo kiều nói. Lời này là em nói sai rồi. Đàn ông ưa thích chính là cởi váy, bởi vì điều đó mang ý nghĩa là sắp bắt đầu một trận đại chiến. Nhưng việc kéo khóa váy lên, vậy thì mang ý nghĩa là nó đã kết thúc. Anh nói cái gì vậy, có thể nghiêm túc một chút được không? Tất cả đều là người trưởng thành cả, Kỷ Khuynh Nhan tự nhiên hiểu được Lâm Dật đang nói cái gì. Anh nói đúng sự thật mà. Đi đến bên cạnh Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật cầm lấy khóa kéo và kéo lên, nhưng thấy nó không nhúc nhích tí nào, đúng là xảy ra chút vấn đề. Em chờ chút, để anh đi lấy cái kéo. Hả? Anh lấy cây kéo làm gì? Em mang theo có một bộ quần áo này thôi đó, nếu chẳng may cắt hỏng thì em không còn gì để mặc đâu. Yên tâm, không cắt rách váy của em đâu. Lâm Dật nói ra. Quần lót của em có một chỗ bị sứt chỉ, bị khóa kéo kẹp vào bên trong, anh giúp em cắt đứt là được rồi. Kỷ Khuynh Nhan bị nói đến đỏ bừng cả mặt, cô không nghĩ sẽ xảy ra việc xấu hổ như vậy. Không thể nào, em vừa mới mua mấy ngày, làm sao có thể sứt chỉ được. Vốn đường ren ở phía trên, cũng rất dễ sứt chỉ. Đây là kinh nghiệm thường thấy. Được rồi, đừng nói nữa, nhanh đi lấy kéo đi. Khuôn mặt Kỷ Khuynh Nhan đỏ bừng nói. Cắt đứt sợi chỉ nằm phía trên quần lót, Lâm Dật lại kéo thêm vài cái, mới tính là giải quyết xong chiếc váy của Kỷ Khuynh Nhan. Em mua cái quần lót này có kiểu dáng thật tuyệt vời, in hình Hello Kitty còn chưa tính, thế mà còn có cả viền ren. Loại phong cách lộn xộn này thật sự là rất độc đáo. Im miệng, đừng nói nữa. Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng nói. Nhanh đi ăn cơm, em đói rồi. Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng, Lâm Dật lại cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Lúc trước không có phát hiện ra, nữ tổng giám đốc cao lạnh này còn có một mặt đáng yêu như vậy. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, hai người đi đến nhà hàng của khách sạn, ăn bữa sáng đơn giản. Sau đó lái xe, chạy về hướng công ty con ở Quảng Châu. Tập đoàn Triều Dương, công ty con ở Quảng Châu. Vân vân, tôi đã biết, cảm ơn Triệu Tổng. Trong văn phòng của Tổng Giám đốc chi nhánh, Đinh Quang Kiệt cúp điện thoại với sắc mặt ngưng trọng. Tiện tay châm một điếu thuốc lá Trung Hoa, hút mạnh mấy hơi, sau đó đem một nửa tàn thuốc còn lại dập tắt. Lý Thư Ký, gọi Đặng chủ nhiệm bên phòng tài vụ tới đây. Vâng, Đinh Tổng. Ngoài cửa có người đáp lại. Chẳng bao lâu, một người phụ nữ chừng 30 tuổi đi tới văn phòng. Tên của người phụ nữ này là Đặng Sản, nàng quấn khăn choàng bao quanh mái tóc dài, mặc một chiếc váy đỏ liền thân, cặp mông vĩnh cao lên trời. Chào Đinh Tổng, anh còn gọi em đến nữa. Hôm qua bị anh quăng cả đêm, bây giờ hai chân em còn mỏi như đây này. Đến cái gì mà đến, có việc nghiêm túc cần hỏi em. Đinh Quang Kiệt nói ra. Hiện tại, sổ sách còn lại bao nhiêu tiền? Còn có hơn 10 triệu nhân dân tệ. Nếu như tổng công ty không phân bổ tiền, vậy thì dự án sẽ phải dừng lại sau một tuần nữa. Đặng Sản nói chi tiết. Nếu như cần tiền, thì phải làm càng sớm càng tốt. Anh còn hứa mua xe cho em đấy, đến khi tiền về tài khoản, anh cũng không thể nuốt lời. Trước tiên đừng đề cập tới chuyện xe. Đinh Quang Kiệt nói. Hiện tại, sổ sách còn có bao nhiêu khoản tiền thâm hụt chưa bổ sung? Nghe nói như thế, Đặng Sản ý thức được có điều gì đó không ổn. Em đã làm giả sổ sách hơn 30 triệu, nhưng còn có hơn 20 triệu không có bổ sung. Con mẹ nó! Đinh Quang Kiệt mắng một câu. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đặng Sản nói ra. Anh đừng lo, cho em thêm một tuần lễ, em nhất định có thể làm xong chỗ sổ sách này, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Không còn kịp nữa rồi, Tổng Giám Đốc đã đến thành phố Quảng Châu vào 3 ngày trước, rất có thể là đến để thị sát chi nhánh chúng ta. Chỉ cần kiểm tra sổ sách, cô ta nhất định có thể phát hiện ra vấn đề kế toán. Đến lúc đó, chúng ta đều xong đời. Không phải chứ, 3 ngày trước đã đến thành phố Quảng Châu. Đặng Sản ngoài ý muốn hỏi. Tại sao không thấy ai thông báo về việc này? Lần này là đến bí mật, có thể là muốn kiểm tra đột xuất. Đinh Quang Kiệt nói ra. Kỹ tổng thật là không tầm thường. Ở tận thành phố Trung Hải xa xôi, vậy mà cô ta có thể phát giác được vấn đề ở chỗ chúng ta, sức quan sát này cũng quá mạnh. Không đến mức đó chứ, đường đường tổng giám đốc mà lại đột nhiên tập kích. Có phải anh nhận được thông tin sai lầm hay không? Không đâu, vừa rồi Triệu Tổng trên tổng công ty có gọi điện thoại cho anh, nói bộ phận tài vụ của công ty nhận được hóa đơn từ công ty hàng không. Triệu Tổng cố ý trực tiếp xem xét, mới phát hiện ra tổng giám đốc đi đến Quảng Châu. Vậy phải làm sao bây giờ, còn có khoản sổ sách hơn 20 triệu không khớp với bên trên tổng công ty đây? Đặng Sản lo lắng nói. Hiện tại nói bất cứ điều gì cũng quá muộn rồi, mau chóng thu dọn đồ đạc và trốn đi. Đinh Quang Kiệt nói ra. Nhân lúc cô ta còn chưa tới, chúng ta hãy rời đi trước. Đi cũng không được, Vương Chính Nhất cũng biết chuyện tham ô công quỹ này. Nếu như hai chúng ta bỏ chạy, anh ấy sẽ khai ra chúng ta mất. Lấy năng lực của Tổng Giám Đốc, cô ta nhất định có thể tra ra được các vấn đề mảng kế toán. Dù sao chúng ta cũng không trốn thoát được tội trạng này, nên hắn có tố cáo chúng ta đi chăng nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đinh Quang Kiệt nói ra. Đừng nói nhiều nữa, em mau đi thu dọn đồ đạc, chúng ta sẽ rời đi ngay bây giờ. À đúng rồi, nhanh chóng thông báo cho nhân viên cấp dưới của em, lập tức chuyển hết khoản tiền 10 triệu kia đi, một đồng tiền cũng đừng lưu lại. Vâng, em đi làm ngay. Mười mấy phút sau, Đinh Quang Kiệt và Đặng Sản đều thu thập đồ đạc xong, hai người đi ra khỏi tòa nhà văn phòng và lên chiếc BMW đời 7 đổ ở bên ngoài. Hai người vừa lái xe rời đi, thì Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan đi tới chân công ty. Đinh Tổng, anh nhìn kìa, Kỷ Tổng bước xuống từ trên chiếc xe thể thao kia, bên cạnh nàng còn có người đàn ông trẻ tuổi. Anh hiểu rồi, có thể là Kỷ Tổng tới đây du lịch cùng với bạn trai của mình, sau đó thuận tiện đến khảo sát công ty. Mẹ kiếp! Đinh Quang Kiệt vỗ mạnh một cái vào tay lái. Sớm không tới muộn không tới, hết lần này tới lần khác đuổi tới đúng thời điểm này, chỉ cần cô ta chậm lại thêm mấy ngày, chúng ta cũng không đến mức như thế này. Được rồi, đừng nói lung tung nữa, chúng ta trước đi sân bay, tạm trốn ra nước ngoài đã. Chưa thể ra nước ngoài. Đinh Quang Kiệt nói ra. Chỉ cần Kỷ Tổng tố cáo chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ lập tức bị bắt lại khi xuống máy bay. Vì vậy, hiện tại chúng ta cần rời khỏi thành phố trước, sau đó mới tính đến chuyện đi đâu tiếp. Được, nghe anh, tóm lại rời khỏi nơi này trước đi. Khi đến tầng dưới tòa nhà công ty, bảo vệ cửa nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan xuất hiện, lập tức chạy nhanh tới nghênh đón. Chào Kỷ Tổng. Kỷ Khuynh Nhan gật gật đầu, sau đó đi thẳng vào trong tòa nhà trụ sở. Còn không đợi Kỷ Khuynh Nhan có thể lên lầu, nhóm giám đốc điều hành nghe được tiếng gió, tất cả đều nối đuôi nhau chạy ra và đi tới trước mặt Kỷ Khuynh Nhan. Dẫn đầu là một người đàn ông hơn 50 tuổi, tóc chảy chia 37, mặc vest khá tươm tất. Lâm Dật còn có chút ấn tượng đối người này, hình như tên là Vương Chính Nhất, là phó tổng giám đốc công ty con ở Quảng Châu này. Chào Kỷ Tổng, sao ngài tới mà không thông báo một tiếng, để chúng tôi đi đón ngài? Vương Chính Nhất ra vẻ trấn định nói. Tiếp đón thì không cần. Thông báo cho quản lý cấp bậc giám đốc điều hành trở lên đến tham gia họp, báo cho bộ phận tài vụ mang số sách kế toán trong năm nay cũng cầm tới phòng họp, tôi muốn chuẩn bị xem qua một chút. Vẻ mặt Vương Chính Nhất tràn đầy hoảng hốt. Kỷ Tổng tới lúc này cũng quá đúng dịp đi, toàn bộ số tiền hơn 50 triệu thâm hụt công quỹ, bên bộ phận tài vụ mới làm hơn 30 triệu sổ sách giả, số tiền còn lại còn chưa kịp xử lý. Lấy năng lực của Kỷ Tổng, nhất định nàng sẽ kiểm tra được một đáp án chuẩn. Vâng, Kỷ Tổng, tôi sẽ đi sắp xếp ngay bây giờ. Kỷ Khuynh Nhan lên tiếng, Vương Chính Nhất không dám không nghe. Hiện tại, nhiệm vụ thiết yếu là ổn định lại tình hình trước mắt, sau đó mới tìm biện pháp giải quyết. Vậy đi ngay đi. Sau khi giao phó nhiệm vụ, dưới sự tiền hô hậu ủng của bốn vị giám đốc điều hành, Kỷ Khuynh Nhan và Lâm Dật đi tới phòng họp. Lúc rời đi, Vương Chính Nhất nhìn xung quanh một chút, phát hiện có điểm gì đó là lạ. Kỷ Tổng cũng đã tới đây, vậy mà Đinh Quang Kiệt và Đặng Sản đều chạy đi đâu rồi? Lẽ ra vào lúc này, bọn họ nên là những người đầu tiên xuất hiện ở đây chứ? Phát hiện ra có điều gì đó không ổn, Vương Chính Nhất trước tiên đi đến văn phòng Tổng Giám Đốc và phát hiện ra rằng Đinh Quang Kiệt đã không còn ở đó. Cảm giác được sự tình không ổn, Vương Chính Nhất lại đi tới văn phòng bộ phận tài vụ. Đặng chủ nhiệm đi đâu rồi? Sau khi đến phòng tài vụ, Vương Chính Nhất không nhìn thấy Đặng Sản đâu, liền mở miệng hỏi. Lúc nãy chị Đặng đi tới văn phòng Tổng Giám Đốc, đến bây giờ còn chưa trở về. Một nữ nhân viên bộ phận tài vụ trả lời. Vương Tổng, anh có những chuyện khác cần sắp xếp sao? Kỷ Tổng đã tới đây, cô thu thập một số hồ sơ tài chính và đưa đến phòng họp đi. Vâng, Vương Tổng, tôi lập tức đi chuẩn bị. Vương Chính Nhất trở nên lo lắng, lòng nóng như lửa đốt bước ra khỏi văn phòng tài vụ, ông đã đoán được chuyện gì xảy ra. Khẳng định là Đinh Quang Kiệt đã sớm biết tin tức, nên mang theo Đặng Sản bỏ trốn rồi. Mẹ nhà nó, lại dám bán đứng lão tử. Vương Chính Nhất nhấc điện thoại lên, tìm một nơi không có ai gọi điện cho Đinh Quang Kiệt. Đinh Quang Kiệt, anh thật con mẹ nó đủ ý tứ, sớm biết tin tức cũng không báo cho tôi một tiếng, vậy mà chính mình mang theo người bỏ chạy. Lão Vương, anh nghe tôi nói. Đinh Quang Kiệt nói ra. Chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi cũng không muốn như vậy đâu. Hiện tại đã không có biện pháp giải quyết, chúng ta chỉ có thể chạy trốn thôi. Vậy anh nói bây giờ tôi phải làm sao? Mục đích của Kỷ Tổng rất rõ ràng, chính là đến kiểm toán. Không bao lâu nữa, sự tình chúng ta tham ô công quỹ sẽ bị nàng phát hiện ra. Bây giờ nói những thứ này đã vô dụng, chỉ có thể vò đã mẻ không sợ rơi. Cho nên anh cũng đừng nói gì lúc này nữa, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi đi, nếu không thêm một thời gian nữa thì sẽ không còn kịp đâu. Hiện tại tôi chạy như thế nào được? Kỷ Tổng đã đến công ty. Đoán chừng trong phạm vi thành phố đã bị phong tỏa, bỏ chạy cũng sẽ bị cảnh sát truy bắt. Tốt xấu gì chúng ta cũng là đồng nghiệp trên một chiếc thuyền, tôi có thể giúp anh chuyện này. Đừng lo. Tôi có quen biết với mấy người dân xã hội, có thể để bọn họ đến quấy rối ở công ty, thuận tiện giúp anh kéo dài thêm một khoảng thời gian, như vậy anh cũng đủ thời gian để chạy trốn rồi. Vậy anh mau chóng sắp xếp đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Được. Tắt điện thoại xong, Vương Chính Nhất không có trở lại văn phòng, mà vội vàng chạy ra ngoài bãi đổ xe, nhanh chóng lái xe của mình rời đi. Không bao lâu, toàn bộ hồ sơ tài chính đều được mang đến trên bàn phòng họp. Lâm Dật không hiểu chuyện tài chính nên ngồi ở một bên chơi game. Mà ở một bên khác, Kỷ Khuynh Nhan chăm chú xem xét hồ sơ tài chính của công ty và những bản báo cáo dự án khác. Chẳng mấy chốc, Kỷ Khuynh Nhan phát hiện ra có điểm không thích hợp. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua về phía mấy vị giám đốc điều hành công ty. Đinh Quang Kiệt và Vương Chính Nhất đi đâu rồi? Mấy giám đốc ngồi trong phòng họp quay đầu nhìn xung quanh một lượt. Vương Tổng đi đâu vậy? Mới vừa rồi không phải vẫn còn ở đây sao? Những giám đốc điều hành khác cũng hai mặt nhìn nhau, không biết Vương Chính Nhất đi đâu. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn liếc qua một chút, phát hiện Vương Chính Nhất đúng là không thấy đâu. Nhất thời cảm thấy có gì đó rất đáng ngờ. Kỷ Khuynh Nhan đều đã tới đây, vậy mà ông ta thân là phó tổng giám đốc, lại vô duyên vô cớ biến mất, điều này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Trừ cái đó ra, tổng giám đốc công ty vẫn chưa hề lộ diện. Điều này càng làm cho nó trở nên đáng ngờ hơn. Trưởng phòng tài vụ có ở đây không? Lâm Dật hỏi. Nhìn thấy vẻ mặt của nhóm người, Lâm Dật cảm thấy những suy đoán của chính mình đều ứng nghiệm. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định sổ sách đã xảy ra vấn đề. Nếu không, ba nhân vật trọng yếu này không có khả năng biến mất cùng một thời điểm. Kỷ Tổng, đến cùng là xảy ra vấn đề gì? Tôi sẽ gọi điện thoại cho bọn họ ngay bây giờ. Kế toán của công ty thâm hụt hơn 30 triệu không thể giải thích được, mà những sổ sách kế toán khác cũng có vấn đề, mau chóng liên hệ với ba người này cho tôi. Kỷ Khuynh Nhan lạnh mặt nói. Mấy người giám đốc điều hành đều âm thầm lè lưỡi, ai có thế đứng ở chỗ này cũng đều là người thông minh. Sau khi nghe Kỷ Khuynh Nhan nói, mọi người đều lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. mấy người này cũng quá độc ác đi, vậy mà tham ô nhiều tiền như vậy, thật sự là ăn tim gấu gan báo. Không cần gọi điện thoại. Lâm Dật thấp giọng nói ra. Kỷ Khuynh Nhan nhìn sang Lâm Dật. Anh có biện pháp gì tốt không? Ba người này khẳng định đã lên đường bỏ trốn rồi, cho dù em gọi điện thoại cũng vô dụng thôi. Vì vậy, hiện giờ quan trọng nhất là nghĩ biện pháp đuổi kịp bọn họ, nói những thứ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khác đều vô dụng. Vậy em gọi điện thoại báo cảnh sát ngay bây giờ. Lâm Dật gật gật đầu. Hiện tại, em báo cảnh sát còn có thể bắt được Vương Chính Nhất, nhưng có thể bắt được hai người Đinh Quang Kiệt hay không thì không nhất định. Với mức độ trật tự công cộng hiện tại, muốn phải bắt được bọn người Đinh Quang Kiệt thật ra cũng không phải là vấn đề. Nhưng mất thời gian bao lâu để có thể bắt được, thì điều đó thật sự khó nói. Thậm chí nếu sau này mới bắt được bọn họ, hai người có thể đều tiêu xài sạch sẽ số tiền này. Vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ để bọn họ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật? Trước tiên đừng lo lắng. Lâm Dật nhíu chặt chân mày, bỗng nhiên nghĩ đến thời điểm mình và Kỷ Khuynh Nhan đi đến chân tòa nhà công ty, vừa hay nhìn thấy một chiếc BMW đời 7 rời đi. Lấy giá cả trong nước, một chiếc BMW đời 7 tối thiểu phải có giá hơn 1 triệu nhân dân tệ. Tại công ty con ở Quảng Châu, người có thể lái chiếc xe này đoán chừng chỉ có Đinh Quang Kiệt. Xe của Đinh Quang Kiệt có phải là một chiếc BMW đời 7, bản số xe là A1XC93 hay không? Lâm Dật hỏi. Đúng vậy, đây là xe của Đinh Quang Kiệt. Xác nhận suy đoán của mình, Lâm Dật nhắn tin WeChat cho Điền Nghiên. Nói nàng truyền tin tức thông qua hệ thống, để tất cả tài xế đi đi ở Quảng Châu khi đi đường thì lưu ý chiếc xe này. Lâm Dật âm thầm suy đoán, tình hình giao thông của Quảng Châu tốt hơn so với Trung Hải một chút, nhưng cũng rất hạn chế, có lẽ Đinh Quang Kiệt vẫn chưa chạy được xa. Bàn giao công việc xong, Lâm Dật nói ra. Em đừng lo lắng quá, anh đã gọi người đi điều tra, chẳng bao lâu sẽ có tin tức phản hồi, nhất định có thể giúp em lấy lại tiền công ty trở về. Khoản tiền công quỹ mấy chục triệu cũng không tính là nhiều, thậm chí còn không bằng giá tiền một chiếc xe của Lâm Dật. Tuy nhiên, bản chất của chuyện này không giống nhau. Nếu để cho ba người bọn họ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, chỉ sợ tập đoàn Triều Dương sẽ biến thành trò cười trong giới kinh doanh. Bây giờ em lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát đi, hai bên phối hợp với nhau thì hiệu quả sẽ cao hơn. Lâm Dật nói ra. Vâng. Kết. Ngay tại thời điểm Kỷ Khuynh Nhan bật điện thoại di động, chuẩn bị báo cảnh sát thì cửa phòng họp bị đẩy ra. Từ bên ngoài có mười mấy người xông vào, nguyên một đám ăn mặc dáng vẻ lưu manh, không hề trông giống người tốt. Các người là ai? Kỷ Khuynh Nhan quát hỏi. Chúng tôi đến đây là để đòi nợ Đinh Quang Kiệt, anh ta nợ chúng tôi 1 triệu. Mau gọi người ra trả tiền, nếu không đừng ai trong số các người có thể rời khỏi đây. Đòi nợ. Sắc mặt ngoài ý muốn của Kỷ Khuynh Nhan lập tức biến thành tức giận. Gã Đinh Quang Kiệt này không chỉ có tham ô công quỹ, vậy mà còn chọc nhiều phiền phức ở bên ngoài như vậy. Hiện tại, người đã bỏ chạy rồi, còn muốn chính mình dọn dẹp cục diện rối rắm cho hắn sao? Đinh Quang Kiệt không có ở đây, mà hiện tại tôi cũng không có thời gian quan tâm đến việc của các người. Các người nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không tôi sẽ báo cho cảnh sát. Người đàn ông cầm đầu cười tủm tỉm về phía Kỷ Khuynh Nhan, nét mặt không đổi. Tôi nói cho cô biết, nếu hôm nay không trả tiền cho tôi sẽ không để cho các người rời đi, thậm chí ngay cả cơ hội báo cảnh sát cũng sẽ không có đâu. Kỷ Khuynh Nhan vỗ bàn đứng dậy. Trong mắt của các người còn có công lý hay không, thậm chí ngay cả loại sự tình này cũng đều làm được. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Chúng tôi chỉ là đang làm chuyện của chính mình nên làm, chuyện này có cái gì không đúng sao? Người đàn ông cầm đầu sờ lên cái cằm. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trông cô em khá xinh đẹp, nếu như nguyện ý ngủ với anh một đêm, vậy thì 1 triệu tiền nợ này, anh cũng không cần. Ngươi! Đừng nói nữa! Lâm Dật khoác tay lên trên bờ vai Kỷ Khuynh Nhan, ra hiệu nàng nên tỉnh táo lại. Có Lâm Dật đứng ở phía sau, Kỷ Khuynh Nhan yên tâm hơn nhiều, giống như có một chỗ dựa vững chắc. Lâm Dật nhìn người đàn ông cầm đầu, trầm giọng nói. Nếu tôi đoán không lầm, Đinh Quang Kiệt căn bản là không nợ tiền các người, mà các người hẳn là đám lưu manh côn đồ được hắn tìm đến. Mục đích chính của chuyện này là muốn trì hoãn thời gian chúng tôi báo cảnh sát, tạo cơ hội tốt cho hắn chạy trốn có đúng hay không? Kỷ Khuynh Nhan kinh ngạc nhìn Lâm Dật, cô không nghĩ tới anh ấy lại có thể nhìn thấu triệt vấn đề này như vậy. Xác thực, chuyện này thực sự quá trùng hợp. Bọn họ sớm không tới muộn không tới, hết lần này tới lần khác chạy tới đây vào thời điểm này, quả thật có chút khả nghi. Tiểu tử, trí tưởng tượng của mày thật đúng là phong phú. Người đàn ông cầm đầu nói. Tao nói cho mày biết, tao chỉ là đến đòi nợ. Tóm lại, hôm nay nếu mà không trả tiền cho tao, thì tao sẽ ở lại đây và không đi đâu hết. Tao không biết Đinh Quang Kiệt cho bọn mày bao nhiêu tiền, để bọn mày tới đây quấy rối. Nhưng tao có thể nói cho mày biết, Đinh Quang Kiệt tham ô gây thâm hụt 30 triệu tiền công quỹ. Lâm Dật nói ra. Mà lúc đến đây, bọn mày chắc hẳn cũng nhìn thấy chiếc xe thể thao dưới chân tòa nhà, đó là chiếc xe của tao có giá 43 triệu tệ. Nói trắng ra là số tiền mà hắn tham ô, còn chưa đủ cho tao mua một chiếc xe. Vì vậy, tao căn bản không quan tâm đến chút tiền này, mà chính là vấn đề mặt mũi. Bọn mày có thể ở lại đây quấy rối, coi như không kiếm lại được số tiền kia, cùng lắm thì tao mất chút mặt mũi, nhưng cả đám bọn mày thì không ai chạy thoát được. Nếu như tao bỏ ra 10 triệu tệ, tìm người tâm sự lý tưởng nhân sinh với hội bọn mày, vậy thì mày cảm thấy kết quả sẽ như thế nào? Đoán chừng không chỉ có là bọn mày, bao quát cả người nhà của mày, vợ con, già trẻ, lớn bé gì cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Tao không phải nói đe dọa, cụ thể làm thế nào, chính bọn mày nhìn lấy mà làm. Chuyện này, mười mấy người xông tới đều choáng váng. Chính mình dẫn người đến đây quấy rối, chỉ lấy từ Đinh Quang Kiệt có 10.000 nhân dân tệ. Nhưng nếu như vì chút tiền ấy, lại khiến cho cửa nát nhà tan, vậy thì được không bù mất. Những vị đại thiếu gia lái xe thể thao này, cả đám đều to gan lớn mật, tuyệt đối không phải người mà nhóm mình có thể trêu chọc vào. Người anh em, chúng tôi biết sai rồi. Chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ, coi như là chưa có chuyện gì xảy ra, van cầu anh cho một cái cơ hội. Vậy còn không nhanh cút đi. Vân vân vân, chúng tôi lập tức lăn. 10 tên lưu manh nối đuôi nhau chạy trốn ra ngoài, trong văn phòng một lần nữa bình tĩnh trở lại. Vừa đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Dật đổ chuông, là Điền Nghiên gọi điện thoại tới. Lâm thiếu gia, có một tài xế họ Lưu nhìn thấy chiếc BMW đời 7 mà ngài nhắc tới, nó đang chạy theo hướng rời khỏi thành phố. Tốt, nói cho tất cả tài xế đi đi, nhìn chằm chằm vào chiếc xe kia, người tham dự được thưởng 5.000 tiền mặt, người gặp đều có phần. Vâng, chúng tôi sẽ sắp xếp. Nhận được tin tức của Đinh Quang Kiệt, Lâm Dật không có nhàn rỗi, lôi kéo cánh tay của Kỷ Khuynh Nhan nhanh chóng đi ra khỏi văn phòng. Chúng ta đi đâu bây giờ? Kỷ Khuynh Nhan hốt hoảng hỏi. Vì kéo dài thời gian cho mình, nói không chừng Đinh Quang Kiệt sẽ làm ra chuyện gì khác. Hiện tại, anh sẽ dẫn em đến một nơi an toàn, tránh cho em gặp phải nguy hiểm. Những người khác của công ty thì sao? Anh không quản được nhiều như vậy, chỉ cần em không có việc gì là được rồi. Nàng cứ như vậy bị Lâm Dật lôi kéo, hai người chạy thẳng ra ngoài cửa công ty. Giờ phút này nhịp tim của Kỷ Khuynh Nhan đập rất nhanh, nhưng dường như chỉ cần có Lâm Dật ở bên người là cô đã có chỗ dựa vững chắc, cái gì cũng không phải sợ. Hai người bước lên Bugatti, Lâm Dật một chân đạp chân ga xuống, trực tiếp phi ra ngoài. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Dật lái xe đi đến trước cửa trụ sở cảnh sát. Em đi báo cảnh sát, bảo bọn họ phong tỏa trạm thu phí ra khỏi thành phố. Lâm Dật nói ra. Tiếp theo, sự kiện này nhất định không thể để lộ ra ngoài. Nếu như bị đăng lên báo tài chính và kinh tế, vậy thì ngay ngày hôm sau, giá trị cổ phiếu của tập đoàn Triều Dương sẽ lao xuống không phanh. Cái kia còn anh đi làm cái gì? Anh đuổi theo bọn họ. Không được, quá nguy hiểm, em không thể để cho anh đi. Đừng nói nhảm, bảo em làm gì thì làm cái đó, nhanh đi. Biết rồi. Anh hung dữ với em làm gì? Vội vàng dặn dò một câu, cánh cửa Hải Âu tự động đóng lại, Lâm Dật đạp chân ga, trực tiếp rời đi. Cùng lúc đó, Lâm Dật âm thầm đem sự việc lúc này, đều tỉ mỉ cân nhắc lại một lần. Hành động hiện giờ của mình cũng là lớp bảo hiểm cuối cùng. Nếu như hiện tại, Đinh Quang Kiệt còn chưa đi ra khỏi thành phố, chỉ cần phong tỏa điểm giao lộ của đường cao tốc, thì có khả năng bắt được hắn trong thời gian ngắn. Trái lại, nếu như hắn đã ra khỏi thành phố, vậy thì muốn bắt được hắn sẽ rất khó khăn. Tiếp theo, trong số những vụ án lừa đảo kinh tế thì số tiền 30 triệu thực sự quá nhỏ, hơn nữa còn dính dấp đến một số ban ngành liên quan khác. Tập đoàn Triều Dương có quy mô không lớn, mạng lưới quan hệ ở Quảng Châu không mạnh, nên cảnh sát có thể dốc bao nhiêu lực lượng, cũng không tiện nói. Điều quan trọng nhất là nếu như Đinh Quang Kiệt không đi đường lớn, né tránh các trạm thu phí, vậy thì muốn bắt được hắn sẽ vô cùng khó khăn. Về phần Vương Chính Nhất thì không cần lo lắng gì cả. Hắn vừa chạy không bao lâu, nói không chừng hiện giờ đang bị chặn lại ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ nào đó, cộng thêm sự phối hợp của đám người Điền Nghiên, muốn bắt được hắn cũng không phải việc gì quá khó. Nghĩ đến đây, Lâm Dật liền tăng ga, phóng hết tốc lực truy đuổi Đinh Quang Kiệt dựa theo những thông tin mà Điền Nghiên cung cấp cho mình. Mẹ nó, đây không phải là chiếc Bugatti Chiron 1 ở trên buổi triển lãm xe hơi sao? Mang ra sử dụng hay chạy thử vậy, đoán chừng là bị mua lại. Xe đua 43 triệu thật khác biệt, tiếng động cơ gầm quá êm tai. Xe thể thao 43 triệu thì thế nào, không phải thấy đèn đỏ cũng phải dừng lại sao? Rầm rầm rầm. Bugatti Chiron 1 gầm lên loạt tiếng oanh minh, giống như tiếng gào thét của dã thú, không có bất kỳ ý tứ giảm tốc, xông qua đèn đỏ. Con mẹ nó chứ, người lái xe là ai vậy, cũng quá ngưu bức đi, ngay cả đèn đỏ cũng dám xông qua, hắn không sợ cảnh sát tóm sao? Bị cảnh sát bắt lại thì hắn chắc chắn bị phế. Điều kiện tiên quyết là cảnh sát có thể đuổi kịp hắn hay không? 30 phút sau, Lâm Dật đã lái xe chạy đến vùng ngoại ô của thành phố Quảng Châu. Mà lúc này đây, Điền Nghiên lại gọi điện thoại tới. Lâm thiếu gia, chiếc xe mà ngài muốn tìm kia đã vòng qua trạm thu phí, men theo đường ngách nhỏ lượng ra khỏi thành phố. Hiện giờ, nó đang chạy trên đường 362 vùng huyện ngoại ô, có một tài xế đi đi bám ngay sau chiếc xe đó. Báo người tài xế đi đi kia theo sát phía sau nó, liên tục cung cấp thông tin vị trí thực tế cho tôi, đừng để nó bỏ rơi lại. Vâng, Lâm Tổng. Nhìn con đường phía trước, Lâm giật híp mắt lại. Hiện tại, mình đã nắm giữ được hành tung của Đinh Quang Kiệt, tiếp theo cần phải làm là đuổi theo. Lúc trước hệ thống ban thưởng cho mình kỹ xảo lái xe cấp bậc đại sư, cuối cùng có thể phát huy được tác dụng rồi. Một chân đạp chân ga là đủ, chuyển tốc bề ngoài bị nổ đến 5.000 vòng một phút, tốc độ xe tăng thẳng lên 180 km/h. Chiếc Bugatti Chiron 1 gần như một con dã thú hung mãnh, phi thẳng đi. Trên đường 362 vùng huyện ngoại thành, Đinh Quang Kiệt lái chiếc BMW đời 7 của ông ta, thảnh thơi đốt một điếu thuốc. Sao anh còn hút thuốc được, tập trung lái xe đi. Đặng Sản thúc giục nói. Sợ cái gì, chúng ta đã ra khỏi thành phố, mà nơi này là tuyến đường huyện, ngay cả camera cũng không có ai biết được chúng ta ở đây đâu. Đinh Quang Kiệt cười ha hả nói. Ý của anh là, hiện giờ chúng ta đã tuyệt đối an toàn rồi. Đương nhiên. Đinh Quang Kiệt nói ra. Trước tiên chúng ta tìm một nơi để tránh mấy ngày, sau đó anh sẽ dẫn em trốn ra nước ngoài và đổi quốc tịch khác, chờ vụ việc lắng xuống một thời gian, chúng ta trở về lại là một trang hảo hán. Với năng lực của Kỷ Khuynh Nhan, cô ta căn bản không thể làm gì được anh. Hô, anh nói như vậy cũng khiến em an tâm. Đặng Sản vỗ vỗ bộ ngực. Cuối cùng cũng không cần lo lắng Hải Hùng nữa. Vậy cũng không hẳn. Búng đầu tàn thuốc lá, Đinh Quang Kiệt cởi dây thắt lưng quần. Nào, Berry giúp anh ra, lúc nãy tức sôi ruột, cần phải buông lỏng một chút. Đang ở trên xe đấy. Đặng Sản tâm ý viên mãn nói. Trên xe thì sao, lúc trước không phải thường hay quan hệ trên xe à? Đinh Quang Kiệt nói ra. Hơn nữa còn đều là em chủ động, nói như thế mới kích thích. Đồ xấu nết. Xì một câu, Đặng Sản vén mái tóc. Sau đó cúi đầu xuống. Đúng rồi, em vừa mới nhìn thấy một chiếc xe màu trắng, vẫn luôn bám theo đằng sau xe của chúng ta đấy. Đặng Sản mơ hồ nói không rõ lời. Anh nhìn thấy nó từ lâu rồi. Đinh Quang Kiệt không quan trọng nói. Không thấy trên chiếc xe kia có chữ đi đi chuyên dụng sao? Một chiếc xe đi đi mà thôi, không cần phải sợ, tập trung làm chuyện của em là được rồi. Rầm rầm rầm. Ngay tại thời điểm hai người đang cao hứng, chợt nghe thấy từng đợt tiếng gầm chói tai truyền tới từ phía sau. Đặng Sản bị giật mình ngẩng dậy, nhìn vào kính chiếu hậu và phát hiện ra có một chiếc xe thể thao đuổi theo ở đằng sau. Đinh Tổng, anh mau nhìn xem, phía sau là một chiếc xe thể thao. Đám đàn bà các cô nhìn thấy xe đua là không khép chân lại được. Đinh Quang Kiệt tức giận mắng một câu. Chờ sau này lão tử phát tài, cũng phải mua một chiếc xe thể thao lái một chút. Đặng Sản tóc tai bù xù, vẻ mặt có chút bối rối. Em không có ý này, hình như chiếc xe thể thao kia là xe Bugatti, là chiếc xe của bạn trai Kỷ tổng lái. Trời à, cậu ta làm thế nào mà có thể đuổi kịp được vậy? Biết được xe của Lâm Dật đang ở phía sau, Đinh Quang Kiệt giật mình suýt chút nữa đã liệt dương. Ông ta không thể nào hiểu được, không phải mình đã phái lão Lý đi ngăn cản bọn họ lại rồi sao, tranh thủ nhiều thời gian như vậy, thằng nhóc đó làm thế nào lại đuổi kịp rồi? Anh đừng quản nhiều thế làm gì, mau phóng đi. Đặng Sản ở một bên thúc giục. Đừng sợ, mặc dù cậu ta lái một chiếc xe thể thao, nhưng kỹ năng lái xe của anh là hạng nhất, cỡ thằng nhóc đó, căn bản không thể phát huy hết được toàn bộ tính năng của xe thể thao đâu. Nói xong, Đinh Quang Kiệt đạp chân ga, tốc độ đã lên tới 190 km/h. Chết tiệt, dám cùng đua xe với tôi, 23 năm kinh nghiệm lái xe của ông đây, còn sợ ông sao? Anh nhanh lên nữa đi, cậu ta cách chúng ta càng ngày càng gần. Má nó! Đinh Quang Kiệt mắng một câu, thế anh đã lái đến 190 km/h rồi, cậu ta làm sao có thể nhanh hơn anh? Tốc độ đã lên tới 220 km/h luôn rồi. Đinh Quang Kiệt sợ muốn tè ra quần, tên tiểu tử kia mới bao nhiêu, kỹ năng lái xe làm sao tốt hơn mình được. Nhìn thấy Bugatti Chiron 1 và BMW Serie 7 đang rượt đuổi nhau trên đường, những người lái xe đi sau đều nhìn đến ngây ngốc rồi. Loại tốc độ độ này người bình thường không ai dám đạt tới, thật là kích thích. Chồng anh mau mở cửa, em phải quay lại. Vợ à, chúng ta là Carola chỉ có giá trị vài chục vạn, chạy tới 170 km/h là tốt rồi, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của người ta. Chưa đầy 5 phút, Lâm Dật đã đuổi kịp Đinh Quang Kiệt, ở phía sau bấm còi liên tục, ra hiệu cho đối phương dừng xe. Đặng Sản ngồi kế bên sợ hãi, "Ê Đinh tổng, làm thế nào bây giờ, cậu ta đuổi kịp rồi." "Đừng sợ, phía trước có ngã ba, có một đoạn đường là đường đất gập ghềnh. Cho dù Bugatti của cậu ta có giỏi cỡ nào, cũng không dám đi xuống." "Anh đừng nói như vậy, theo em thấy tên nhóc đó cũng là một người ngoan cố, nhỡ đâu cậu ta đuổi theo thì sao?" "Không thể nào." Đinh Quang Kiệt khẳng định chắc nịch, "Hễ nếu như anh không nhìn nhầm, chiếc xe cậu ta lái có lẽ là Bugatti Chiron 1. Ở Trung Quốc hình như có giá bán hơn 40 triệu. Nếu như cậu ta tiếp tục đuổi theo, chắc chắn sẽ xước gầm xe, đến lúc ấy xe bị hỏng rồi, cậu ta hẳn sẽ đau lòng." "Anh nói vậy cũng có lý." Đặng Sản nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Siêu xe không thể so sánh với BMW, gầm thấp như vậy, chỉ có thể chạy ở đường lớn. Đến đoạn đường đất gập ghềnh rồi, chắc chắn sẽ bị xước gầm xe. Nhưng BMW thì khác, ngoại trừ việc sẽ rất sốc ra, hầu như không có bất kỳ ảnh hưởng nào cả. Nhất định có thể bỏ cậu ta lại phía sau. "Ngồi cho vững, anh sắp lái xuống rồi." Đinh Quang Kiệt nói. "Được, em ngồi vững rồi, anh mau lái xe đi." Đinh Quang Kiệt nhấn ga từ con đường nhỏ bên cạnh lao thẳng xuống. Nhìn thấy cảnh này, tài xế lái xe đi phía sau lại thở dài ngao ngán. "Xong rồi, không đuổi kịp rồi." Người lái xe BMW đó thật thông minh, vậy mà lại biết chạy xuống dưới. Cái siêu xe đó chắc chắn không dám đi xuống. "Còn không phải sao? Rõ ràng là Bugatti. Ai lại nỡ lái xuống đường đất?" "Trời à, chồng ơi anh nhìn đi, chiếc Bugatti đó đi xuống rồi." "Mẹ nó." Hai vợ chồng lái xe đi nhìn đến phát ngốc luôn rồi. "Đại ca, chiếc mà cậu lái chính là Bugatti đó. Lẽ nào cậu không sợ xước gầm xe ư?" Bên trong chiếc xe Bugatti, Lâm Dật híp mắt và tự nhủ. "Nếu như các người đã không dừng xe, vậy tôi chỉ có thể chơi hết mình thôi." Nghĩ đến đây, Lâm Dật lại tăng tốc, xe tiếp tục lao lên. Nhìn thấy Lâm Dật đuổi theo không bỏ, sắc mặt Đinh Quang Kiệt tái mét. "Cậu ta có phải bị điên rồi không? Lẽ nào cậu ta không cần xe nữa? Đó là chiếc xe trị giá hơn 40 triệu a. Đây không phải lúc nói những chuyện này, người ta đã đuổi kịp rồi kìa. Sợ gì? Lúc ra ngoài anh đã đổ đầy bình xăng rồi, có thể chạy được vài trăm km nữa. Chiếc xe Bugatti của cậu ta rất hao tốn nhiên liệu, một lúc sau sẽ hết xăng, trừ khi cậu ta dám đâm anh, còn không thì anh vẫn có thể chạy. Trầm. Chính lúc Đinh Quang Kiệt đang khoe khoang, bỗng nghe thấy một tiếng vang trầm, thân dưới chiếc BMW Serie 7, lắc lư mãnh liệt, giống như không chịu sự kiểm soát của chính mình nữa rồi. Vô lăng không ngừng quay, cho dù ông ta có dùng toàn bộ sức lực của cơ thể, cũng không có cách nào để ổn định nó. Đinh Quang Kiệt trợn trừng mắt, há hốc miệng. Thằng nhóc này con mẹ nó có phải bị điên rồi không? Lái chiếc xe thể thao hơn 40 triệu lại dám đâm vào xe anh. Đinh Quang Kiệt nghiến răng chửi rủa. Ông đây nợ các người 30 triệu. Vậy mà cậu lại lấy xe thể thao hơn 40 triệu đâm ông. Có đáng không? Trầm. Lại là một tiếng vang trầm, Lâm Giật lần nữa đâm vào. Nhưng lần này va chạm còn mạnh hơn lần trước, khiến chiếc BMW 7 Series của Đinh Quang Kiệt mất thăng bằng trong tích tắc, tông vào một cái cây bên cạnh, lúc này mới dừng lại. Cùng lúc đó, chiếc xe Didi phía sau cũng đã đuổi kịp. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng chiếc Bugatti cùng BMW Series 7 phía trước đã chạy rất xa, không thể xem náo nhiệt nữa. Nhưng không nghĩ tới, hai chiếc xe lại dừng ở phía trước đó không xa. Chồng à, em không nhìn nhầm chứ, chủ nhân của chiếc Bugatti đã chủ động đâm chiếc BMW Series 7 đó sao? Có khả năng này, nếu không đối phương sẽ không thể nào dừng lại. Bây giờ những vị phú nhị đại này thực sự điên rồi. Thậm chí đến những việc này cũng đều có thể làm được. Chiếc xe thể thao mấy chục triệu cũng thành đồ bỏ đi rồi. Tháo dây an toàn, Lâm giật xuống xe. Anh đi tới mở cửa chiếc BMW Series 7 phía trước, nhìn Đinh Quang Kiệt với Đặng Sản bị đâm đến thất điên bát đảo. Hai vị, đều đã chạy xa như vậy, nên xuống nghỉ ngơi chút. Đầu của Đinh Quang Kiệt bị sứt một miếng, trên mặt ông ta bê bết máu, nhưng vết thương không nghiêm trọng lắm, ông ta vẫn còn rất vẫn tỉnh táo. Cậu con mẹ nó điên rồi, tôi nợ cậu có hơn 30 triệu, cậu lại lái chiếc xe hơn 40 triệu đụng tôi. Cậu cảm thấy như vậy có đáng không? Lâm giật nhún vai, "Ê, đương nhiên là đáng giá. Trước hết, là các người thiếu nợ không chỉ có hơn 30 vạn, mà nói đi cũng phải nói lại, nó cũng chỉ là một chiếc xe thể thao thôi. Trong tay tôi còn có vài chiếc này đụng hỏng rồi, lái chiếc khác là được." Sắc mặt Đinh Quang Kiệt và Đặng Sản như tro tàn. Chiếc xe thể thao hơn mấy chục triệu lại có hẳn vài chiếc. Cậu là thổ hào, ở đâu tới vậy? Ngôn ngữ mạng tiếng Trung được dùng để chỉ đến những người giàu có. Kỹ tổng của chúng tôi được mệnh danh là nữ thần cao lãnh, người theo đuổi cô ấy đều xếp thành hàng dài. Khó trách cậu có thể theo đuổi được cô ấy, xem ra là có bản lĩnh thực sự. Đinh Quang Kiệt ủ rũ cúi đầu nói. Chuyện hôm nay tôi sợ rồi, các người muốn xử lý như thế nào thì xử lý đi. Đây mới là thái độ nhận lỗi. Mặc dù tôi thừa nhận điều đó, nhưng có một điều tôi không hiểu. Đinh Quang Kiệt nói. Có cái gì không hiểu có thể nói thẳng ra. Tôi sẽ khiến ông chết rõ ràng hơn một chút. Tôi chạy ra trước lâu như vậy, trong này lại không có camera, cậu làm sao lại đuổi kịp được? Cái này còn không dễ dàng sao? Anh có nhìn thấy chiếc xe Didi màu trắng phía sau không? Sớm đã nhìn ra rồi, lẽ nào bọn họ làm bại lộ tin tức của chúng tôi sao? Đinh Quang Kiệt nói với vẻ không tin. Không thể nào, làm sao bọn họ có thể làm theo lệnh của cậu được? Bởi vì trong tay của tôi có 20% cổ phần của công ty Didi, nên được coi là cổ đông lớn thứ hai của họ. Chỉ cần tôi nói một lời, toàn bộ tài xế Didi ở Quảng Châu sẽ nghe lời tôi. Giờ thì chắc ông đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi nhỉ? Con mẹ nó! Biết được chân tướng của sự việc, Đinh Quang Kiệt và Đặng Sản khóc không ra nước mắt, cả hai đều muốn đi tự tử cho rồi. Cậu ta thực sự là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Didi. Ông đây kiếp trước đã làm chuyện ác gì mà lại trở mặt thành thù với người như vậy? Lâm giật vẫy tay với chiếc xe Didi cách đó không xa, sau khi nhìn thấy động tác ra hiệu, lái xe lập tức lái về phía Lâm giật. Hôm nay, cảm ơn các người. Lâm giật chỉ vào chiếc Bugatti của mình. Xe của tôi hỏng rồi, phiền các người đưa tôi về, nhưng các người yên tâm, sẽ không thiếu tiền của hai người. Đưa anh về thì không có vấn đề gì, nhưng còn xe của anh thì sao? Có nên gọi xe kéo sang đây không? Không cần, đã đụng thành như thế này rồi, sửa chữa cũng rất phiền phức, không cần nữa. Hả? Tài xế xe Didi sửng sốt. Tôi thấy xe của anh còn chưa có biển số xe, nó mới được mua đúng không? Hôm qua tôi đã mua nó tại buổi triển lãm ô tô, tôi muốn lái nó về Trung Hải, thật không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này, thật đáng tiếc. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lâm Dật, gương mặt hai vợ chồng tối sầm. Chúng tôi không nhìn thấy bất kỳ biểu cảm đáng tiếc gì trên khuôn mặt của anh cả. Sau cuộc trò chuyện ngắn, Lâm Dật cùng Định Quang Kiệt và Đặng Sản lên chiếc xe đi đi. Cảm ơn hai người vì chuyện ngày hôm nay. Tôi không có tiền mặt trong ví, tôi sẽ gửi các người tiền thưởng sau nhé. Tiền thưởng không cần thiết. Gia đình chúng tôi tin vào đạo Phật, coi như là làm việc tốt đi. Vợ của tài xế cười nói. Được rồi, vì hai người không muốn, số tiền thưởng 500.000 tệ kia tôi sẽ quyên vào dự án hy vọng. Khoan đã, anh nói cái gì, tiền thưởng 500.000 tệ sao? Vợ tài xế ngạc nhiên xác nhận lại. Đúng vậy, tôi dự định thưởng nhiều tiền như vậy cho hai người. Anh chàng đẹp trai, đừng trêu đùa chúng tôi như vậy chứ, cho chúng tôi 5.000 tiền thưởng là được rồi, sao có thể cho nhiều như vậy chứ? Tôi là một trong những cổ đông của Didi, tôi có quyền quyết định về việc sẽ cho bao nhiêu tiền thưởng. Phất! Biết được thân phận của Lâm Dật, hai vợ chồng suýt chút nữa thì phun máu. Anh thật sự là một cổ đông của Didi sao? Vậy thì không phải là lãnh đạo của chồng tôi sao? Theo nghĩa nào đó, có thể nói là vậy. Cái đó, tôi có thể rút lại những gì mình vừa nói được không? Vợ tài xế e dè nói. Coi như chúng tôi tin vào Phật, nhưng thần tiên cũng phải ăn anh nói có đúng không? Không sao, một lát nữa tôi sẽ nói với các bộ phận liên quan trong công ty, mau chóng chuyển tiền thường cho các người. Vậy thật cảm ơn anh. Khi Lâm Dật trở lại đồn cảnh sát cùng với Đinh Quang Kiệt và Đặng Sản, vừa nhìn anh đã thấy Kỷ Khuynh Nhan đang ngồi đợi trên ghế. Lâm Dật, anh đã trở về rồi, anh có gặp nguy hiểm gì không? Anh có thể gặp được chuyện gì chứ? Lâm Dật nói. Người anh đã bắt được rồi, còn lại cứ giao cho cảnh sát và tòa án xử lý đi. Kỷ tổng, tôi đã nhận ra sai lầm của mình, tôi có thể trả lại tất cả tiền cho cô, nhà và xe của tôi đều có thể cho cô, xin cô đừng kiện tôi. Bây giờ còn nói những lời vô ích này làm gì? Kỷ Khuynh Nhan nói. Cảnh sát đã bắt giữ Vương Chính Nhất, các người hãy đợi pháp luật trừng trị đi. Đinh Quang Kiệt và Đặng Sản nghe xong chỉ biết cúi đầu. Họ đều là những nhân viên có thâm niên ở tập đoàn Triều Dương, vì thế họ biết rất rõ tính khí của Kỷ Khuynh Nhan. Sự việc đã đến mức này, không thể hòa hoãn được nữa. Ngoài việc chấp nhận chế tài của pháp luật, mấy người bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Giao cả hai cho cảnh sát, Lâm Dật ở lại làm một bản ghi chép trước khi rời khỏi đồn cảnh sát cùng với Kỷ Khuynh Nhan. Này, xe của anh đâu? Sau khi đi ra ngoài nhìn không thấy xe của Lâm Dật đâu, Kỷ Khuynh Nhan lên tiếng hỏi. Bị đụng hư rồi. Đụng hư? Làm sao lại bị đụng hư được chứ? Lâm Dật nhún vai, từ khi anh đuổi theo họ, Đinh Quang Kiệt không chịu dừng lại nên anh đâm vào xe của họ, thiệt hại khá nghiêm trọng, anh lừa gọi xe kéo vì vậy bây giờ nó vẫn còn ở hiện trường vụ tai nạn. Sao anh lại ngốc như vậy? Số tiền mà em mất cũng không đủ mua chiếc xe của anh. Đây không phải là vấn đề về tiền bạc. Lâm Dật nói. Kỷ tổng của chúng ta đã mất thể diện quá nhiều, anh phải giúp em tìm trở về. Lâm Dật nói, chỉ là hư một chiếc xe mà thôi, không có gì. Đôi mắt Kỷ Khuynh Nhan ngấn lệ, một dòng điện ấm áp chảy trong tim. Mặc dù những năm nay không thiếu người theo đuổi cô, nhưng Lâm Dật là người đầu tiên đối xử tốt với cô như vậy. Không phải vấn đề tiền bạc. Anh đã đâm vào xe của người khác, anh phải biết điều này nguy hiểm như thế nào, nếu anh bị thương thì sao? Ngay cả khi bị thương, anh cũng phải giúp em bắt bọn họ lại cho bằng được. Lâm Dật cười nói. Anh thực sự là... Này, hai người kia nên chú ý, đây là đồn cảnh sát, còn đối diện là trường tiểu học Cầu Vồng. Đừng có ở đây liếc mắt đưa tình với nhau, kẻo bọn trẻ nhìn thấy thì không tốt. Bác bảo vệ nói. À, Kỷ Khuynh Nhan mặt nóng như lửa đốt. Xấu hổ quá. Hai người nhanh chóng rời khỏi đồn cảnh sát và đến khách sạn. Em đã giải quyết xong công việc của mình. Anh có làm gì không? Khi nào sẽ trở về Trung Hải? Vậy thì về thôi. Được, em sẽ đặt vé ngay bây giờ. Sau khi đặt vé, Kỷ Khuynh Nhan thu dọn đồ đạc của mình một chút, sau đó hai người bắt taxi đến cô nhi viện để tạm biệt Vương Thúy Bình, sau đó vội vã đến sân bay. Triệu Nam Bình, phó tổng giám đốc của công ty, chắc em biết người này chứ? Lâm Dật hỏi. Ngoài em ra, trong công ty chức vị của anh ta là lớn nhất, làm sao có thể không biết? Khi bắt Đinh Quang Kiệt, anh đã hỏi trước, chính anh ta là người thông báo cho Đinh Quang Kiệt biết em đi tới Quảng Châu, nếu không thì mọi chuyện cũng sẽ không rắc rối như vậy. Quả thật em có chút tò mò, làm sao anh ta biết em đang ở Quảng Châu? Rõ ràng là ngoại trừ anh ra không ai biết em đi qua bên này. Bởi vì sau khi em mua vé, hãng hàng không đã gửi hóa đơn cho bộ phận tài chính của công ty và có người tình cờ nhìn thấy được, mọi việc chỉ đơn giản như vậy thôi. Tại sao em lại quên chuyện này được cơ chứ? Kỷ Khuynh Nhan nói, thì em không ngờ, lại xảy ra sai sót ở chỗ này. Chuyện nhỏ, dù sao mọi chuyện đã được giải quyết một cách hoàn hảo. Đúng là ăn cây táo rào cây sung, nếu như một năm trước em không tiến cử anh ta làm phó chủ tịch, thì anh ta đã không có ngày hôm nay, mắt em đúng là mù thật rồi. Nhân tâm bất túc xà thôn tượng, anh ta đã làm những việc như vậy chứng tỏ là người có lòng tham không đấy. Lâm Dật phân tích. Người tham lam sẽ muốn ngày càng nhiều, giống như con rắn muốn nuốt lấy cả con voi. Khi về em sẽ xử lý anh ta ngay lập tức, không thể để một người như vậy làm trong công ty. Đừng gấp. Lâm Dật nói. Anh ta giữ chức phó tổng giám đốc lâu như vậy, chắc chắn cũng không có sạch sẽ gì đâu. Dành thời gian điều tra hết những chuyện bẩn thỉu sau lưng anh ta, sau đó mới xử lý không phải là dễ hơn sao? Anh nói cũng có lý. Kỷ Khuynh Nhan phát hiện ra rằng Lâm Dật thực sự là cứu tinh của mình. Anh ấy luôn có thể đưa ra cho mình những lời khuyên hữu ích nhất vào những lúc quan trọng. Ngay từ đầu, tại sao tại mình lại không thấy được khả năng tiềm ẩn của anh ấy nhỉ? Nếu phát hiện sớm sẽ có thể cân nhắc để anh ấy bên cạnh mình. Cũng không cần đi làm một tài xế đi đi. Trên máy bay, Kỷ Khuynh Nhan rất bận rộn. Nàng sử dụng WeChat gửi tin nhắn cho những người khác và bắt đầu điều tra. 2 tiếng sau, khi hai người xuống máy bay, đã hơn 5 giờ tối. Tối về nhà em sẽ nấu cơm cho chúng ta ăn. Kỷ Khuynh Nhan đề nghị. Không thể nào. Lâm Dật bất ngờ thốt lên, ngay đến ngay cả cơm em còn không biết nấu, bây giờ muốn nấu cơm cho anh, có thể ăn được không đấy? Anh có cần làm bộ dạng ghét bỏ em như thế không? Kỷ Khuynh Nhan giải thích, về cơm Trung thì em có thể không biết làm, nhưng cơm Tây thì có thể, trở về em sẽ làm bò bít tết cho anh ăn. Hay là đi ra ngoài ăn đi, không cần cực khổ như vậy đâu. Không phải chỉ là nấu mì thôi sao? Kỷ Khuynh Nhan nói một cách đầy khinh bỉ. Em sẽ làm mì Ý cho anh ăn đàng hoàng, lúc trước anh đã giúp em nhiều như vậy theo lý thì em phải cảm ơn anh mới đúng. Thấy em có lòng tin như vậy thôi thì anh cho em một cơ hội đấy, anh sẽ nếm thử tay nghề nấu ăn của em. Thôi đi, anh nên trân quý cơ hội này, người khác muốn ăn đồ ăn do em nấu cũng không được đâu. Kỷ Khuynh Nhan với vẻ ngạo kiều. Ra khỏi sân bay, Lâm Dật đi tới bãi đổ xe tìm chiếc xe FAV đúc của mình cùng Kỷ Khuynh Nhan một đường lái về biệt thự Vân Thủy. Mới vừa vào cửa, Kỷ Khuynh Nhan đã đi thay một bộ đồ mặc ở nhà thoải mái, đôi bắp chân trơn bóng như ngọc lộ ra bên ngoài. Nhìn vào rõ ràng là có thêm mấy phần mùi vị nội trợ. Thời điểm nấu cơm, Kỷ Khuynh Nhan còn tiếp nhận mấy cuộc điện thoại, hình như là đang phân phó cho cấp dưới điều tra việc của Triệu Nam Bình. Mấy cử động nhanh chóng quyết đoán này làm cho Lâm Dật phải thay đổi nhận thức của mình về Kỷ Khuynh Nhan. Khi nàng lao đầu vào công việc thật đúng là một con người cẩn thận tỉ mỉ. Khoảng nửa giờ sau, Kỷ Khuynh Nhan bưng 2 phần bò bít tết, 2 phần mì Ý, cùng 1 phần hoa quả salad đặt lên bàn cơm. Em làm xong rồi nè, anh mau tới nếm thử trù nghệ của em đi. Lâm Dật cũng không có khách khí, nếm thử một miếng, phát hiện vị đạo cũng không tệ lắm. Bất quá cơm Tây như thế này chỉ cần là nguyên liệu nấu ăn không có vấn đề, thịt có phẩm chất không tệ thì bò bít tết làm ra cũng sẽ không thể nào quá kém được. Vị đạo cũng không tệ lắm. Vậy anh ăn nhiều một chút. Kỷ Khuynh Nhan cắt một nửa miếng bò bít tết của mình bỏ vào đĩa của Lâm Dật, thì em ăn ít, cho anh thêm nè. Em lại còn ăn ít. Lâm Dật đậu đen rau muốn nói, nhìn em như vậy mà mập à. Em đã 94 cân rồi còn không mập sao? Lâm Dật không muốn nói tiếp chủ đề không có kết quả này nữa, nên hỏi qua chuyện khác. Lúc nãy anh thấy em gọi mấy cuộc điện thoại là về việc xử lý Triệu Nam Bình sao? Kỷ Khuynh Nhan gật gật đầu, thì nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong buổi sáng ngày mai là có thể thu thập toàn bộ những tin tức không tốt của Triệu Nam Bình. Nhanh như vậy sao? Đương nhiên, nếu như ngay cả chút năng lực nhỏ nhoi ấy cũng không có, thì tổng giám đốc như em cũng quá vô năng rồi. Xem ra trước giờ anh vẫn đánh giá thấp em. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Đó là đương nhiên. Kỷ Khuynh Nhan ngẩng cao đầu nói, ngay cả một chút năng lực ấy mà em cũng không có thì công ty của em đã sớm phá sản rồi, làm sao em có thể an ổn ngồi trên cái ghế tổng giám đốc lâu như thế? Nghe em nói như vậy, quả thật cũng có chút đạo lý. Ren ren ren. Lúc hai người vẫn đang hăng say nói chuyện thì điện thoại của Lâm Dật reo lên, là Tần Hán gọi tới. Gia hỏa này gọi điện thoại cho mình làm gì nhỉ? Lẩm bẩm một câu xong Lâm Dật mới nhận điện thoại. Không đợi Lâm Dật kịp nói chuyện, đã nghe giọng của Tần Hán. Lâm lão đệ thật ngu bức a, vừa mua chiếc chi rong một, chưa chạy được bao lâu nói bỏ là bỏ ngay. Hả? Anh nói cái gì đó? Đừng giả bộ, cậu hiện tại rất là nổi tiếng đó, anh có chia sẻ cho cậu một cái video vào xem là biết ngay ấy mà. Được. Có chuyện gì thế? Chờ Lâm Dật cúp điện thoại, Kỷ Khuynh Nhan lập tức lên tiếng hỏi. Anh ta nói anh đang rất nổi tiếng, để anh xem thử xem đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh tin nhắn của Tần Hán được gửi tới, Lâm Dật nhanh chóng mở ra xem. Phát hiện đây là video tông xe, tiêu đề video cũng rất bắt mắt. Bugatti Chiron 1 trị giá 43 triệu, tông vào đuôi xe BMW đời 7, chủ xe nghênh ngang rời đi, nói thẳng một câu từ bỏ. Wow, có tận 3 triệu lượt thích và hơn 400.000 bình luận. Kỷ Khuynh Nhan xem mấy số liệu cảm thấy ngoài ý muốn. Những người này cũng thật là có phải đụng trúng xe Boeing 747 đâu, có cần phải náo loạn đến mức này không? Lâm Dật có chút không biết nói gì cho phải. Anh cảm thấy một chiếc Chiron 1 không đáng tiền, nhưng đối với người bình thường mà nói, khả năng cả một đời họ làm lụng vất cả cũng không để dành được nhiều tiền như vậy. Em nói cũng đúng. Cái này thật đúng là vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng, mạc danh kỳ diệu thì phát hỏa. Harry, người ưu tú như anh, muốn điệu thấp cũng khó khăn. Cắt, nói anh béo anh còn cố thở. Kỷ Khuynh Nhan nói ra, nhìn xem phía dưới dân mạng nói cái gì đi. Khu bình luận phía dưới video đã trở thành hiện trường tỏ tình quy mô lớn. Mấy chị em nhanh tới đỡ tôi với, tôi sắp rụng trứng rồi. Tôi còn có thể sinh. Cái mông của tôi rất lớn, tôi nhất định có thể sinh con trai. Tiểu ca ca, người ta đang thất tình đây này, lão chồng của em mới vừa bị em giết chết rồi. Có bạn nào biết chỗ mua thuốc trừ sâu GRVT không? Bạn trai tôi bị cảm mạo, tôi muốn mua về cho anh ấy uống một chút. Mẹ nó, cầu phương thức liên lạc a. Nhìn thấy đủ kiểu bình luận, Kỷ Khuynh Nhan cười đến nỗi không ngậm được miệng. Có vẻ như quá ưu tú cũng không phải là chuyện tốt. Lâm Dật thỏi dài nói một câu. Thôi bớt tưởng bở đi. Kỷ Khuynh Nhan khinh bỉ. Mau ăn cơm, đừng nói nhảm với mấy cô gái ở trên mạng nữa. Vậy em nói xem anh nên nói chuyện với ai đây? Không nói với ai hết, mau ăn cơm đi. Kỷ Khuynh Nhan đỏ mặt nói. Lúc này, Tần Hán lại gọi điện thoại tới. Lão Lâm, có kích thích hay không? Hiện tại cậu đã đứng đầu trên mạng rồi đó. Hot search trên Weibo cậu cũng chiếm mấy cái, chiếc Chiron một mới tinh bị dụng một cái liền bỏ, chắc cậu là người đầu tiên trên thế giới làm được điều đó. Được rồi, anh mau xử lý chuyện này giúp tôi một chút đi, tôi không muốn sau này ra ngoài đường lại bị người khác nhận ra đâu. Má nó, thật chưa thấy ai như cậu, bọn anh có nghĩ nát óc cũng muốn nổi tiếng như thế, sau đó còn quảng cáo cho sản nghiệp của mình một chút ai như cậu, được quảng cáo miễn phí như thế còn chê phiền. Tôi đối với tiền không có hứng thú gì, cho nên cũng không quan tâm đến mấy cái này cho lắm. Má nó, cậu cứ trang bức tiếp đi. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi cúp điện thoại nhé, tôi còn đang ăn cơm đây. Khoan đã, anh có việc muốn nói với cậu. Tần Hán nói ra, ngày 3 tháng trước, anh có mua một chiếc McLaren P1, hiện tại đã cải tiến xong, ngày mai cậu có thời gian hay không đi đua một vòng, anh muốn rửa sạch nhục nhã. Theo tôi được biết, P1 mới hơn 10 triệu đúng không? Tuy rằng giá cả không bằng xe của cậu nhưng anh đã bỏ ra thêm 5 triệu để cải tiến nó, hiện tại tính năng của nó có thể nói là nghiền ép chiếc xe của cậu. Tần Hán nói thề thốt, lần này nếu còn không thắng được cậu anh về sau không chơi xe nữa. Không có vấn đề. Cùng Tần Hán trò chuyện xong, Lâm Dật quay qua quét sạch sành sanh dĩa bò bít tết. Cơm cũng đã ăn xong, cảm ơn em đã khoản đãi. Anh không ngồi lại chơi một lúc sau? Em đi pha cho anh ly trà. Kỷ Khuynh Nhan đề nghị. Trà thì không cần đâu, em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai công ty còn có một đống việc chờ em xử lý đó. Lâm Dật. Kỷ Khuynh Nhan đứng dậy, đi theo bước chân của Lâm Dật. Sao thế? Vừa ra đến cửa, Lâm Dật quay đầu lại hỏi. Kỷ Khuynh Nhan do dự một chút sau đó nói, "Về chuyện ngày hôm nay cảm ơn anh." "Khách khí cái gì, không cần để ở trong lòng." Lâm Dật chẳng hề để ý mà nói. "Anh nhắm mắt lại đi, em có phần thưởng dành cho anh." "Ban thưởng cái gì mà thần thần bí bí như vậy?" "Đừng hỏi nhiều như vậy, anh cứ nhắm mắt lại đi." Lâm Dật không có nghĩ nhiều như vậy, nhắm mắt lại. Đúng vào lúc này, Lâm Dật cảm giác được bờ môi của Kỷ Khuynh Nhan dán vào trên khóe môi của chính mình. "Hả?" Lâm Dật đột nhiên mở to hai mắt, anh không nghĩ tới Kỷ Khuynh Nhan sẽ to gan như vậy. Khuôn mặt của Kỷ Khuynh Nhan đỏ bừng, đây chính là nụ hôn đầu của mình, hôm nay tiện nghi cho anh ta rồi. Ngay lúc Kỷ Khuynh Nhan chuẩn bị buông ra thì phát hiện Lâm Dật vậy mà dùng lực hôn lên môi mình, hơn nữa còn đem chính mình ôm vào trong ngực. "Ô ô." Bị Lâm Dật bịt môi lại bằng một nụ hôn, Kỷ Khuynh Nhan chỉ có thể phát ra thanh âm ấp úng từ trong cổ họng, làm cách nào cũng không thoát ra được. Đột nhiên trong nháy mắt, thân thể của Kỷ Khuynh Nhan giống như bị hóa đá. Nàng có thể cảm giác được, bàn tay hư hỏng của Lâm Dật không ngừng di động phía dưới người mình. Tay anh ta vậy mà đặt lên bờ mông của mình. Chính mình chỉ mặc một bộ đồ cô tông ở nhà, cái cảm giác thân mật như thế này làm cho Kỷ Khuynh Nhan có chút hít thở không thông. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, Lâm Dật mới buông lỏng Kỷ Khuynh Nhan ra, một mặt cười tủm tỉm, biểu lộ 10 phần hưởng thụ. Còn Kỷ Khuynh Nhan thì một tay ôm lấy bộ ngực thở hổn hển, cố gắng ổn định lại tâm tình của mình. "Vị đạo cũng không tệ lắm, lần sau em nhớ dùng son vị xoài nha, anh rất thích ăn trái xoài." Lúc này đầu óc của Kỷ Khuynh Nhan không thể nào dùng được nữa, đợi đến lúc nàng lấy lại tinh thần thì phát hiện Lâm Dật đã lên xe rời đi. Kỷ Khuynh Nhan tức giận dậm chân. "Lưu manh, sờ thì sờ đi anh còn bóp nữa là sao? Còn nữa, em biết đi đâu tìm mua son môi vị xoài cho anh bây giờ." Ren ren ren. Ngay khi vừa xe chạy ra ngoài, Lâm Dật liền nhận được điện thoại của Kỷ Khuynh Nhan. "Lưu manh, em hôn anh trước, vậy tại sao lại gọi anh là Lưu manh?" "Đây là phần thưởng em dành cho anh, ai cho anh sờ lung tung? Như vậy không thú vị, phải làm đầy đủ mới vui." "Thôi được rồi, một đống lời ngụy biện." Kỷ Khuynh Nhan nói. "Ngày mai đến đón em đi làm." "Được thôi, em cứ đợi anh ở nhà." Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Dật lái xe tới, anh nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan đã chuẩn bị xong. Một thân váy trắng và áo sơ mi xanh lam khiến Kỷ Khuynh Nhan có 10 phần phong phạm ngự tỷ. Về chuyện xảy ra đêm qua, cả hai đều ngầm không nhắc đến, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. "Nhìn vào điện thoại, em sắp đặt đơn đó." Kỷ Khuynh Nhan nói. "Được." Sau khi nhận được đơn đặt hàng, Lâm Dật lái chiếc xe FAV đút nát của mình đưa Kỷ Khuynh Nhan đến công ty. Mặc dù chiếc FAV đút này đã gần đến ranh giới bị vứt bỏ, nhưng ngồi trên nó vẫn rất thoải mái. Tuy rằng Honda đắt tiền hơn nhưng về độ thoải mái thì thực sự không bằng chiếc FAV đút nhỏ bé này. Thế diện có thừa, nhưng thoải mái lại không đủ. Sau khi đến công ty, Kỷ Khuynh Nhan xách túi xách của mình và chuẩn bị xuống xe. "Kỷ tổng đi thong thả, đừng quên khen ngợi 5 sao. Chuyện anh bắt nạt em đêm qua vẫn chưa tìm anh tính sổ đâu." "Không muốn khen ngợi 5 sao. Sau môi hương dâu tây có mùi khó chịu, anh chưa cho em đánh giá tệ thì thôi." "Anh còn dám nói?" Gương mặt Kỷ Khuynh Nhan ửng hồng nói, "Ngày dù sao anh cũng không được phép nhắc tới chuyện này nữa." "Kỷ tổng có phải nên cân nhắc đổi sang son môi vị xoài không?" Cô liếc mắt nhìn Lâm Dật một cái, "Ê để em xem có chỗ nào bán không đã." Khẽ thở ra một hơi, Kỷ Khuynh Nhan xuống xe với túi xách trên tay, rồi bước vào thang máy ở bãi đậu xe. Vài giây sau, trên điện thoại di động của Lâm Dật nhận được đánh giá 5 sao của Kỷ Khuynh Nhan. Đồng thời, hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu Lâm Dật. Nhiệm vụ hệ thống, chạy xe an toàn 5.000 km, 1.089, 5.000, thưởng 150.000 điểm thông thạo. Mẹ kiếp, nhiệm vụ này khó quá. Nhìn đến tiến độ nhiệm vụ, Lâm Dật phát hiện ra trong vòng một tuần trước mình đã chạy gần 1.100 km, còn 3.900 km chưa hoàn thành. Dựa theo tính toán tiếp đơn của anh, cần ít nhất một tháng để hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Dật suy nghĩ một chút, anh không phải là lão tài xế lái đi đi chuyên nghiệp, bằng không cho dù ngày đêm nhận đơn, cũng phải nửa tháng mới hoàn thành nhiệm vụ. Và có thể còn có các điều kiện ẩn khác. Rất có thể không phải tất cả các đơn hàng đều có thể được tính trong nhiệm vụ, chỉ những đơn hàng đã nhận được 5 sao mới có thể được tính trong nhiệm vụ. Bản chất nhiệm vụ cũng không khó, nhưng nó là một sự lãng phí thời gian. Ít nhất cũng phải mất hơn nửa tháng. Nếu là như vậy, nhiệm vụ này trước cứ đóng băng đi, dù sao nghề nghiệp mới đã được mở ra. Chờ một tuần sau, nghề của hoàn thành đóng băng, thì quay lại chạy xe tiếp, cũng có thể không quá muộn. Lâm Dật sờ sờ cằm, so với nhiệm vụ trước mắt, các nhiệm vụ trước đây hầu như không có chút khó khăn nào. Nhưng Lâm Dật cũng có thể hiểu được. Vì anh sẽ được thưởng cho mình 150.000 điểm thông thạo. Với giá trị điểm thông thạo 150.000 này, mức độ hoàn thành sự nghiệp sẽ đạt 100% và đương nhiên anh sẽ nhận được phần thưởng cuối cùng. Các giải thưởng được trao ở cấp độ cuối cùng đương nhiên sẽ tốt hơn các giải thưởng khác, và độ khó tăng lên cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ đến đây, Lâm Dật yên tâm, trước tiên lái xe về nhà, an tĩnh bắt đầu công việc mới, nhưng không biết hệ thống sẽ phân cho mình làm giáo viên ở trường học nào nhỉ? Chật chật chật, Lâm Dật tự nhủ với một nụ cười trên khóe miệng. Thật không ngờ, mình còn có thể nhận được vào trường với tư cách là một giảng viên, thật thú vị. Nghĩ đến đây, Lâm Dật xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng anh tình cờ phát hiện có một chiếc xe cảnh sát đang đậu trong bãi đậu xe của khu C. Lâm Dật hơi nhíu mày, nếu không có chuyện gì xảy ra, xe cảnh sát hẳn là tới bắt người. Và đối tượng họ muốn bắt là ai thì Lâm Dật cũng có thể đoán được. Nhấc điện thoại lên, Lâm Dật gọi vào điện thoại của Kỷ Khuynh Nhan. Anh nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát trong bãi đậu xe. Là em đã gọi sao? Đúng vậy, đó là một đồng chí thuộc phòng tội phạm kinh tế. Anh ta đang ở trong văn phòng của em. Sau khi em giải thích vài vấn đề, một lúc nữa em sẽ bắt đầu làm việc. Thì ra là như vậy, vậy anh sẽ không quấy rầy em nữa. Em cứ giải quyết chuyện của em trước đi. Nói ngắn gọn vào câu, sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Lâm Dật liền cúp điện thoại. Anh phải nói rằng Kỷ Khuynh Nhan tuy chỉ là một người phụ nữ nhưng thủ đoạn rất cứng rắn. Anh không bao giờ nghĩ rằng Kỷ Khuynh Nhan lại hành động nhanh như vậy. Sau khi nói rõ tình hình vấn đề, Lâm Dật liền chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng giày cao gót lạch cạch. Liếc qua gương chiếu hậu, anh nhìn thấy một người phụ nữ đẩy đà đi từ phía sau. Mặc trang phục công sở màu xám, đi tất màu da và giày cao gót, trông vô cùng nổi bật. Rất bắt mắt. Và người này chính là Vương Oánh, đồng nghiệp cũ của Lâm Dật. Cùng lúc đó, Vương Oánh cũng nhìn thấy chiếc xe FAV đút phía trước, nhìn thoáng qua đã nhận ra là xe của Lâm Dật. Vẻ mặt cô ấy rất vui, vô thức bước nhanh hơn. Nhìn thấy Vương Oánh đi tới, Lâm Dật cởi bỏ dây an toàn và bước ra khỏi xe. Tiểu Dật, sao cậu lại đến công ty? Một đồng nghiệp ở bộ phận khác tình cờ gọi xe của em, cho nên em đi qua. Lâm Dật cũng không nói dối, Kỷ Khuynh Nhan là tổng giám đốc của công ty và đương nhiên là đồng nghiệp của Vương Oánh. Chỉ là cấp bậc của bộ phận này hơi cao hơn mà thôi. Chị Oánh, có phải cần đi đâu không? Vương Oánh lắc chiếc cặp trong tay. Căn nhà trong giai đoạn thứ ba của Khang Tĩnh Gia Viên đã sẵn sàng để bán. Chị đã từng liên hệ với các đồng nghiệp của mình ở đó để lập kế hoạch bán hàng trong tương lai, và sau đó chị phải trình bày nó với tổng giám đốc. Được rồi, chị Oánh, công việc này lẽ ra là công việc của quản lý kinh doanh, nhìn tư thế của chị, hẳn là do nội bộ quyết định điều động. Khi nào thì có văn kiện xuống? Nghe Lâm Dật nói như vậy, Vương Oánh ngượng ngùng cười. Cậu đừng chê cười chị nhé. Chị của cậu có được ngày hôm nay không phải đều nhờ vào cậu hay sao? Nếu không phải cậu liên hệ với tổng giám đốc thì chị đã không được cân nhắc đến vị trí này rồi. Thư bổ nhiệm chắc sắp tới rồi, nhưng cụ thể là ngày nào thì cũng chưa biết. Đều không sao cả, sớm hay muộn đều sẽ tới. Đúng là như vậy. Vương Oánh nhìn Lâm Dật nói. Khi nào thì cậu có thời gian rảnh? Chị gái mời cậu ăn tối, cậu bí mật giúp chị rất nhiều, cậu cũng phải cho chị một cơ hội để cảm ơn. Mấy ngày nay em có nhiều thời gian, chị Oánh cứ quyết định là được. Lâm Dật cười nói. Anh sắp sống một cuộc sống của giảng viên đại học sáng đi chiều về. Thời gian rảnh rỗi của anh cũng sẽ trở nên đều đặn, cho nên lúc nào cũng không thành vấn đề. Vương Oánh khẽ cau mày nói. Mấy ngày nay thì không được. Chồng chị vừa đi công tác về. Mấy ngày nữa anh ấy sẽ phải đi công tác ở Đông Bắc. Ước chừng anh ấy sẽ đi hơn nửa tháng, tới chừng đó chị sẽ mời cậu.